Thanh Thiên Tiên Giới, Không Gian Thần Vực, Cơ Phùng Viễn, xin chỉ giáo. Vâng. Ở một chớp mắt kia, vậy Cơ Phùng Viễn cơ hồ là lập tức liền hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn khí thế uy áp kinh khủng, cơ hồ như mênh mông biển hơi, toàn bộ vậy hư không bầu trời thứ nguyên không gian thế giới, vậy đều tựa như là làm hừng hực đốt. Cổ khí thế này uy áp, vậy đơn giản là thịnh vượng không tưởng tượng nổi, làm người ta hoảng sợ. Mời ủng hộ bộ đạn tống. Chương 4439, đại chiến xảy ra. Cơ Phùng Viễn VS Mạch Phong. Chương 4439, đại chiến xảy ra. Cơ Phùng Viễn VS Mạch Phong. Ha ha, mà ở thấy một màn này, vậy Mạch Phong vậy trực tiếp là cười lên, cùng lúc đó, ở sau lưng hắn lưng bèo hư không thế giới trong đó, vậy mãnh liệt mênh mông khủng bố chiến ý, cũng giống như là vũ trụ nước lũ vậy lăn lăn nham thạch nóng chảy vậy, hoàn toàn nổ tung đứng lên. Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. Cổ lực lượng này bắt đầu rất là mãnh liệt hướng vậy Mạch Phong quả đấm hội tụ đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn vậy dần dần hiện lên u quang cánh tay, bàn tay vậy bắt đầu chợt vung lên, nắm chặt. Nhất thời, thiên địa này đều giống như là ngay tức thì đều bị nổ tung như nhau. Một cổ khí thế kinh khủng ngay tức thì bảy, hướng vậy Cơ Phùng Viễn đè đi. Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. Bùng nổ lực lượng, cuồng bạo tiếng nổ tung, xé bỏ thiên địa cuồng bạo sóng trùng kích, ở một chớp mắt kia, mãnh liệt mênh mông gợn sóng hoàn toàn vỡ nát ở đó giữa trời đất. Áp lực kịch liệt lên cao. Tất cả mọi người ánh mắt cũng trực tiếp là đọc lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Mạch Phong thanh âm, rốt cục thì lại xuất hiện lại liền vậy đám người bên hai, hoàn toàn vang khắp, Lăng Vân liền đứng lên. Vĩnh Hằng Tiên Giới, bộ chiến tổ địa, Mạch Phong. Mời. Dạy bảo. Tiếng nói rơi xuống, thậm chí cũng mới chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, vậy Mạch Phong liền lập tức trực tiếp là động. Hắn thân hình ngay tức thì biến mất ở tại chỗ, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Cơ Phùng Viễn trước mặt không gian, nhưng cũng giống vậy ngay tức thì vặn vẹo mở. Mãnh liệt mênh mông khủng bố chiến ý, trong phút chốc từ vậy trong đó điên cuồng cuộn sạch đi ra. Như yêu ma vậy quần ma loạn vũ, như địa ngục ma thần vậy để cho người nghẹt thở. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ một quả đấm cũng là từ vậy cực kỳ kinh khủng chiến ý trong đó, thật nhanh nổ bắn ra ra, thẳng hướng vậy Cơ Phùng Viễn mặt đánh tới. Mà ở thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn nhất thời con mắt chớp mắt, sau đó hít sâu một hơi đồng thời, lại có thể cũng là giống nhau nâng lên cánh tay, giơ quả đấm lên. Và vậy Mạch Phong quả đấm hung hãn đụng vào nhau. Vù vù. Ở một chớp mắt kia, ở giữa đất trời này giống như là bị đánh xuyên liền một chút chiến minh vậy, hết thảy đều tựa như là bị thi triển định thân pháp vậy, bị định trụ. Chỉ theo sau vậy cơ hồ là kinh động lòng người, hủy thiên diệt địa vậy cảnh tượng liền liền xuất hiện. Mảnh khu vực kia, vậy đấm đấm đến thịt giao hội khu vực, giống như là lập tức bị đánh gãy, đánh xuyên một cái cắt ngang mặt vậy, vậy nổ tung mất khống chế vậy sóng trùng kích trực tiếp là cắt ra không gian, làm chừng hai phương hướng thứ nguyên không gian thế giới tất cả đều sai vị. Sau đó vô số tiếng nổ tung xuất hiện, thiên địa nổ ầm, hoàn toàn nổ tung. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không, vậy Mạch Phong ánh mắt cũng đã là hoàn toàn hàn trầm, bởi vì hắn đúng là không nghĩ tới mình một quyền này lại bị vậy Cơ Phùng Viễn ngăn cản hạ. Thảo nào vậy Viên Cương lại có thể liền ngươi nhất kích cũng kháng không xuống, như vậy xem ra ngược lại cũng đúng là có chút bản lãnh, nhưng chỉ tiếc hiện tại ngươi gặp người là ta. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, vậy Mạch Phong lạnh nhạt trong mắt cũng là có lau một cái tinh mang hiện lên. Tiếp theo, hắn trên cao nhìn xuống vậy mắt nhìn xuống vậy trước đã bị đánh bay một chút khoảng cách Cơ Phùng Viễn, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn, thanh âm lạnh như băng ở giữa trời đất vang vọng lên. Bộ chiến thần quyết, chiến ý thiên thần tay. Vo ve, không gian nứt ra, to lớn bóng mở chiếu sáng thiên địa, cực kỳ khủng bố. Bộ chiến thần quyết, bộ chiến tổ địa ba đại đệ đáy dương tiên đạo thần thông một trong, đồng thời cũng là vậy bộ chiến tổ địa người sáng lập, bộ chiến đạo tổ trong nhà bản lãnh, không chỉ có lịch sử lâu đời, như sấm bên hai, vậy rất khủng bố mạnh mẽ, có trình độ cao nhất vậy cao nhất thần uy. Nghe nói một chiêu này vốn là không có bất kỳ chiêu thức và quy tích, ra tay một cái, liền trực tiếp là mỗi người tự thân vậy chiến ý chi đạo diễn hóa. Cho nên, lúc này cái này cùng công kích, thật ra thì chính là vậy Mạch Phong tự thân đại đạo một phần chia. Cái này cũng ý nghĩa, dù là hắn có tuyệt đối đầy đủ tự tin, có thể tùy tiện chiến thắng Cơ Phùng Viễn, nhưng vậy vẫn là không có chút nào nương tay, vừa lên tới, liền căn bản lấy ra hắn 9.5, thậm chí là 99% trở lên bản lãnh thật sự. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Hắn có thể đi tới ngày hôm nay, có hôm nay phần thực lực này và địa vị. Vậy tự nhiên rõ ràng những lời này đạo lý là cái gì. Vang ầm ầm ầm ầm long. Tê Thiên Liệt Địa vậy khủng bố bàn tay xuất hiện ở giữa trong hư không, phảng phất là từ bên ngoài ngày qua, trong nháy mắt, vậy trên bầu trời vách không gian cũng đều lại có thể bắt đầu vụ vụ vang dội, ầm ầm bể tan cảnh. Phảng phất là sắp không chịu nổi vậy. Mà dưới tình huống này, ở nơi này loại vô cùng kinh khủng thế công dưới, vậy bốn phương tám hướng thứ nguyên hư không thế giới, vậy trên trời dưới đất đám mây mặt đất ngân hà, cũng đều nhanh chóng theo kinh khủng kia bàn tay quý củ, xuất hiện vô số tầng thật sâu long xuống và kẽ hở. Hơn nữa, những cái khe kia và vết nước, cũng là tại bắt đầu thật nhanh khuếch trương và lan tràn. Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. Vào giờ phút này, trong thời gian cực ngắn, vậy vô cùng kinh khủng công kích, đáng sợ kia cực kỳ lực lượng như thế, chèn ép từ trên trời hạ xuống, hướng nhìn bằng nửa con mắt, dễ như bỡn, thấy rõ hết thảy. Hết thảy các thứ này cũng là để cho vậy Cơ Phùng Viễn sắc mặt và ánh mắt đều là càng phát ra nặng phối hợp và ngưng trọng. Không hổ là cổ thần cảnh giới sức chiến đấu, ngược lại cũng đúng là rất mạnh ạ. Hắn lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn vậy trong hư không. Lúc này vậy cực kỳ kinh khủng bàn tay cũng đang hắn vậy dần dần run rẩy, con ngươi trong đó đang cấp tốc phóng đại. Chỉ theo sau đó, hắn vậy con ngươi trong đó run rẩy, nghẹt thở, kiềm chế cùng mặt trái tâm trạng, nhưng liền trực tiếp bị một màn kia nồng đậm kiên quyết và kiên định hoàn toàn thay thế. Bất quá chỉ là như vậy, ta cũng vẫn là phải hơn và ngươi đụng vừa đụng à. Rốt cuộc thắng hay thua, liền xem một chiêu này. Vạn giới, tan biến nhận. Cơ Phùng Viễn con mắt lóe lên đạo lẩm bẩm nói. Rồi sau đó, liền liền gặp những thứ khác tay phải, vào lúc này từ từ giơ lên, sau đó ở hắn vậy chỉ, lúc này đang từ từ lóng lánh ra từng cổ một cực kỳ khủng bố, mênh mông không gian chi lực chập chờn, sáng lên phát sáng vậy tinh anh thấu để vậy trên bàn tay, lúc này lại cũng hình như là xuất hiện một loại tương tự với hắc động, nước xoáy vậy khủng bố chiếm đoạt thu nạp lực vậy. Cổ lực lượng này vừa xuất hiện, lại có thể liền trực tiếp là đem vậy vạn giới tan biến nhận lực lượng, cho tất cả đều toàn bộ dung hợp chiếm đoạt hút vào. Đây là, nay cùng cảnh tượng vừa ra, đừng nói là những người khác, coi như là Trần Phi ở thấy một màn này sau đó, vậy đều không khỏi được ngẩn một tí, sau đó trong mắt nổi lên có chút vẻ kinh ngạc. Sư phụ hắn lại có thể cầm vạn giới tan biến nhận lực lượng, dung nhập vào đạo của mình trong đó, từ đó sáng tạo ra cái này một môn một thuộc về hắn mình tân sinh tiên đạo thần thông. Vạn giới tan biến nhận, thuộc về là vậy không gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông, 10 phần cổ xưa, vậy 10 phần hoàn thiện, hoàn mỹ, hơn nữa hắn sát phạt, công kích quả nhiên lực lượng cũng là cực mạnh, cho nên vậy làm có không gian chi đạo thứ nhất công kích, sát phạt thánh thuật danh hiệu. Nhưng lời tuy như vậy, cái này nhưng cũng không có nghĩa là những cái kia tất cả. Mỗi cái tu luyện, đi tại không gian chi đạo trên đường người, liền cũng chỉ có thể làm từng bước liền ban máy móc cố dùng cái này một môn thủ đoạn. Mời ủng hộ bộ đám tống. Chương 4440, vạn giới tan biến nhận. Vạn cổ thiên thu hình đỉnh trạng thái. Chương 4440, vạn giới tan biến nhận. Vạn cổ thiên thu hình đỉnh trạng thái. Ngược lại, trên thực tế, vô luận là đối với mỗi cái người, vẫn là mỗi cái cường giả mà nói, chỉ có phù hợp nhất bọn họ đạo của mình, đó mới là mạnh nhất. Cho nên, ở khi mỗi người cảnh giới tu vi thực lực càng ngày càng lớn mạnh sau đó, sẽ xuất hiện một cái rất điển hình hiện tượng. Đó chính là, hoặc là những thứ này càng ngày càng lớn mạnh cường giả, đều ở đây một môn tâm tư, thậm chí là đem hết toàn lực vậy sáng tạo và truy tầm độc thuộc về chính bọn hắn độc môn tuyệt kỹ, độc môn bí pháp. Hoặc là, chính là bọn họ vậy sẽ 10 phần tích cực, thậm chí là 10 phần liều mạng, đi thử nghiệm sửa đổi những cái kia đã sớm thành danh đã lâu, thậm chí là đã sớm đăng phong tạo cực mạnh mẽ tiên đạo thần thông, từ đó làm hắn hơn nữa thích hợp chính bọn hắn tự thân tình huống, thậm chí là làm hắn thích hợp hắn hơn cửa tự thân đại lộ đường. Giống như cái này hiện tại loại chuyện này, thử nghiệm sửa đổi vạn giới tan biến nhận, loại chuyện này, đừng nói là những người khác, cho dù là Trần Phi hắn, cũng còn không hề nghĩ tới. Nhưng mà, vậy Cơ Phùng Viễn hắn đâu? Hắn nhưng lại có thể tựa hồ cũng đã thành công. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Thật là không tưởng tượng nổi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Cơ Phùng Viễn công kích, vậy rốt cục thì đem phải xuất hiện. Sắp rời tay. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Lúc này, chỉ gặp tay phải trên lòng bàn tay, lại có thể chậm rãi bay ra khỏi một đạo tựa như trung đỉnh vậy vòng xoáy vậy tồn tại, ở đó trung đỉnh nước xoáy trung tâm, mãnh liệt mênh mông không gian chi lực chập chờn, cơ hồ giống như vậy vô tận bạo gió gió bao mắt vậy, không ngừng biến đến dạng, gầm thét và lẩn quẩn, thả ra cực kỳ nguy hiểm chập chờn. Rồi sau đó, vậy Cơ Phùng Viễn thân thể, vào lúc này, lại có thể vậy đều giống như là nhanh phải bị hút khô như nhau, không chỉ là cả người run rẩy, hơn nữa, thậm chí liền hắn lúc này sắc mặt, cũng đều nhanh chóng càng phát ra trắng bệnh. Chỉ là coi như vậy, hắn lúc này trong tay cổ lực lượng kia, vậy cổ kinh khủng thao thiên lực lượng như thế, nhưng cũng vẫn là ngược lại càng phát ra dày đặc, càng phát ra bạo tăng vọt đứng lên. Hô, cuối cùng chỉ gặp vậy Cơ Phùng Viễn ngắm nhìn trong hư không, sau đó trực tiếp là hít sâu một hơi, chợt hắn bàn tay kia hướng lên trên, trực tiếp là nhẹ nhàng lịch chuyển tương khung, hướng về phía kinh khủng kia đánh tới bàn tay, trực tiếp là vững vàng vô tới. Vạn cổ ngàn trung, trung vang thịnh đỉnh, vạn giới tan biến nhận, vạn cổ thiên thu hình đỉnh trạng thái. Thanh âm nhẹ nhàng ở đó Cơ Phùng Viễn trong miệng thả ra, vù vù. Nhất thời vậy trong hư không, theo vậy cực kỳ kinh khủng trung đỉnh dâng lên vô số hoành thiết diện thứ nguyên không gian trong đó, những cái kia không gian lại có thể đều là vào lúc này, đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Thậm chí còn có vô số mắt thường có thể thấy được cực kỳ cường đại không gian rung động vậy sóng gợn, không ngừng sôi trào lên, từng vòng khuyết tán ra, phản phất là hoàn toàn bùng nổ biển hơi. Ùng ùng. Lại ngay sau đó, vậy cực kỳ kinh khủng không gian chi lực chập chờn, hoàn toàn nở rộ ra, sau đó vậy tất cả người cũng lập tức là gặp được một đạo lóng lánh thiên thu vạn cổ uy nghiêm hư không trung đỉnh, trực tiếp là từ vậy Cơ Phùng Viễn trong tay rời tay ra. Sau đó, ở đó vô số đạo rung động trong ánh mắt, trực tiếp là không sợ hãi chút nào cùng vậy hạ xuống khủng bố bàn tay, nặng nghề tướng đụng vào nhau. Đông. Ở một chớp mắt kia, trời đất phảng phất đều là đổi được an tĩnh lại, không chỉ là như vậy thuần túy yên lặng hoặc là nghẹt thở, mà giống như là liền thời gian đều bị cố định khóa lại, dừng lại vậy, hết thảy đều bắt đầu bị đọc lại. Mọi người con ngươi, vậy bắt đầu theo trước mắt hết thảy các thứ này, bắt đầu không ngừng chớp động, không ngừng phóng đại. Rồi sau đó, ước chừng chỉ là ngay lập tức tới giữa. Vậy sáng chói chói mắt kia sáng chói mắt, trực tiếp là giống như nổ tung đa trọng vũ trụ vậy. Ở trên bầu trời kia hoàn toàn nổ tung. Một màn kia, phảng phất là vô số đa trọng vũ trụ đánh vào nhau. Đáng sợ kia lực lượng đụng nhau, mãnh liệt mênh mông nổ tung sóng trùng kích, cũng đang điên cuồng tàn phá, mất khống chế và nổ tung. Đáng sợ hơn phải, khi mọi người ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vậy trong hư không đụng nhau chỗ lúc đó, lại là bất ngờ phát hiện, vậy hai cổ lực lượng kinh khủng kia bàn tay và trung đỉnh giao hội khu vực, lại có thể cũng đều xuất hiện một nhỏ phiến, đang chiếm đoạt và nghiền hết thể hỗn độn vùng chân không. Cái này hai cổ lực lượng không ngừng lẫn nhau ăn mòn, định đem đối phương chôn vùi. Nhưng mà chúng nhưng đều giống như bởi vì quá mức cường đại quan hệ, cho nên lại có thể cái này tạm thời tới giữa, cũng không có thể đem đối phương như thế nào. Từ đó phơi bày ra phát hiện một cổ tư thế giằng co. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Mạch Phong, hoặc là những người khác, thậm chí là vậy Trần Phi, cùng với vậy bầu trời thiên bích lạc thần huyết các người, cũng đều lập tức sắc mặt thay đổi. Trên mặt nổi lên một chút không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc, bộ dạng sợ hãi vẻ, giống như là rất khó tin, không tưởng tượng nổi vậy. Bởi vì, phải biết bọn họ cũng đều là rất rõ ràng, nếu như bàn về cứng rắn thực lực, vậy Cơ Phùng Viễn tuyệt đối là không bằng Mạch Phong, nhưng còn bây giờ thì sao? Cho dù là vậy tự thân ngạnh thật lực chưa đủ dưới tình huống, cái này Cơ Phùng Viễn lại có thể vậy còn có thể bằng vào hắn ngón này độc chế khủng bố tiên đạo thần thông, và vậy Mạch Phong đòn sát thủ chiến bình, cái này cái gì khái niệm? Đây đúng là thật đủ để cho bọn họ cảm thấy rung động và hoảng sợ. Tên kia hắn lại có thể sáng tạo ra một môn như vậy lợi hại tiên đạo thần thông. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn, thậm chí cũng còn có người không nhịn được như vậy lẩm bẩm nói. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ dĩ nhiên biết, đây hoàn toàn là vậy Cơ Phùng Viễn cái này một môn độc chế tiên đạo thần thông, kiến công, mà hắn lại có thể sáng tạo và sửa đổi ra như vậy một môn uy thế vô cùng cái thế thần thông. Thật là một nhân vật. Vậy thật là cái quái vật à? Hừ, ta còn thật không tin. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy trong hư không đang cùng Cơ Phùng Viễn đối lũy Mạch Phong, ngược lại cũng là thật sự có chút nổi giận. Chỉ gặp hắn mặt đầy sâu lạnh gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn, cả người có dũng khí rất khiếp người sắc ý ở phun trào. Hơn nữa, mắt để chỗ sâu, thậm chí cũng còn có chút sợ hãi kiêng kỵ và giữ tận lạnh như băng. Sở dĩ sẽ sợ hãi kiêng kỵ, dĩ nhiên bởi vì vậy Cơ Phùng Viễn lại có thể vượt cấp mà chiến, cùng hắn chống lại. Mà hắn sở dĩ lại sẽ giữ tận lạnh như băng, thật ra thì cũng là bởi vì như vậy. Phải biết đối với bọn họ tầng thứ này thực lực thiên kiêu yêu nghiệt mà nói, có thể hay không vượt cấp mà chiến loại chuyện này, ngược lại vậy sẽ trở thành là một chuyện rất đáng sợ tình. Tại sao như thế nói? Rất đơn giản. Bọn họ trước kia, hoặc là vượt cấp mà chiến vậy đơn giản là như ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Thiện tay lấy. Nhưng đến hiện tại, đến bọn họ hôm nay loại tầng thứ này cao độ, cảnh giới tu vi càng cao, vậy ý nghĩa, vượt cấp mà chiến năng lực từ từ nhỏ dần, những cái kia cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt chỉ thấy tiềm lực thiên phú chính lệnh, cũng sẽ bị tiến một bước thu nhỏ lại. Nói cách khác, một khi đến bọn họ cái loại này bước, vậy cái gọi là thiên kiêu yêu nghiệt hàm kim lượng và năng lực, cũng đã là bị tiến một bước nén. Vậy sẽ không có ích gì. Bỏ mặc ngươi là cấp bậc gì cái gọi là thiên tài, đều tốt. Cho dù là vậy thất thần cấm, thậm chí là đứng đầu thất thần cấm, vậy đều giống nhau, cũng đã là không kéo ra cái gì trên lệnh. Mời ủng hộ bộ đám tống. Chương 4441, trên lệnh, nhật vua. Chương 4441, trên lệnh, nhật vua. Mà vào lúc này, đại lộ quý nhất trở lại nguyên thủy. Duy nhất có thể tương đối thẳng xem cân nhắc ra bọn họ thực tế sức chiến đấu tiêu chuẩn, cũng chỉ có một, đó chính là cảnh giới tu vi. Ai cảnh giới tu vi càng cường đại hơn, như vậy ai thì càng mạnh. Nhưng bây giờ thế nào? Hắn khi biết rõ chính hắn cảnh giới tu vi so với kia Cơ Phùng Viễn còn cao hơn lúc đó, nhưng lại có thể thậm chí đều không thể vững vàng bắt lại đối phương, chỉ có thể và hắn hợp lại cái khó phân cao thấp cục diện. Đây đối với hắn mà nói, vừa là làm đục, đả kích, cũng là một loại cảnh cáo. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao hắn lại bị vượt cấp mà chiến? Rất đơn giản, đó chính là bởi vì vậy Cơ Phùng Viễn tiềm lực thiên phú, hơn phân nửa thậm chí so hắn Mạch Phong, cũng còn càng cường đại hơn, cao hơn một chút. Thực vậy, một khi đến bọn họ cái loại này bước, cho dù là thất thần cấm, thậm chí là đứng đầu thất thần cấm, vậy đều giống nhau, đều là và bọn họ ở vào thống nhất cái xuất phát tuyến thượng. Không việc gì khác biệt. Nhưng duy chỉ còn có ngoài ra một trường hợp, là ngoại lệ. Đó chính là vậy đứng đầu thất thần cấm. Trở lên. Thất thần cấm. Thậm chí là đứng đầu thất thần cấm. Ở hắn Mạch Phong hôm nay loại tầng thứ này cao độ bên trên, đúng là không có biện pháp lại tiếp tục vượt cấp mà chiến. Nhưng mà. Vậy bắt thần cấm. Nhưng có thể. Thậm chí vậy càng so bắt thần cấm càng cường đại hơn tiềm lực thiên phú, vậy cũng có thể. Cho nên, trước mắt cái này Cơ Phùng Viễn tiềm lực thiên phú, lại có thể thậm chí so hắn vị này đường đường bộ chiến tổ địa tiên chi tiêu tử, Mạch Phong, cũng còn mạnh hơn, cao hơn. Mạch Phong không nhịn được hung hãn nắm chặt quả đấm một cái, đáy mắt chỗ sâu hàn mang lóe lên, hiện ra cực lớn không cam lòng tâm trạng, cũng càng đối vậy Cơ Phùng Viễn nổi lên một ít sát tâm. Thêm như vậy, có lẽ liền thừa dịp hiện tại, bắt cơ hội, lấy tuyệt hậu hoạn. Như vậy mới là lựa chọn tốt nhất và kết quả chứ. Vù vù. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Mạch Phong bắt đầu phát lực. Trong cơ thể lực lượng càng ngày càng nghiêm trọng, vậy cực kỳ kinh khủng khủng bố bàn tay trên như thế, vậy bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Đến cuối cùng, cổ lực lượng kia lại là cầm khép đứng lên, sau đó đem vậy Cơ Phùng Viễn vạn cổ thiên thu trung đỉnh, trực tiếp là miễn cưỡng bóp vỡ đi. T. Nay cùng tình cảnh vừa ra, mọi người trực tiếp là con ngươi đông lại một cái, không nhịn được hút một cái hơi lạnh. Hiển nhiên, bọn họ ngược lại cũng không nghĩ tới, vậy Mạch Phong lại còn lưu lại dư lực. Hôm nay ở nơi này khuynh lực bùng nổ dưới, lại có thể ngay tức thì liền đem vậy Cơ Phùng Viễn khủng bố công kích cho bóp vỡ đi. Đây không phải là ẩn giấu mấy thủ lá bài tẩy vậy là cái gì? Không hổ là vậy vĩnh hằng tiên giới cao cấp yêu nghiệt, đúng là lợi hại. Bầu trời trời ạ phương, thánh nữ kia Cố Mỹ Tố không nhịn được lẩm bẩm nói. Trong mắt thần thái phân chấn, có chút kích động. Hưu. Bất quá, mặc dù Cơ Phùng Viễn công kích bị vậy Mạch Phong nơi đánh tan, nhưng cái này như vậy dư giả thời gian, nhưng cũng vẫn là để cho Cơ Phùng Viễn hắn rất dễ dàng liền thoát thân đi ra ngoài, từ vậy đã bùng nổ điên cuồng nổ tung khu vực trong đó, xuyên qua đi ra. Chỉ là nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Vù vù. Hư không đột nhiên nứt ra. Vậy Cơ Phùng Viễn trên đỉnh đầu không gian, lại là ngay tức thì nứt ra, rồi sau đó, vậy nứt ra không gian trong đó, lại là xuất hiện một chôi kéo hàn xương khủng bố hắc đao, phá không mà ra, xuyên thủng vân tiêu, thẳng tắp hướng vậy Cơ Phùng Viễn đánh tới. Mà ở thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn con người hơi co rút một cái, sau đó cũng là phản ứng nhanh vô cùng, trở tay liền vùng, hư vô kia trung đỉnh lực, lại có thể lại xuất hiện lại, nghịch thiên lên, và vậy hắc đao hung hãn đụng vào nhau. Phịch. Vang ầm ầm ầm ầm long, lại một lần nữa hủy thiên diệt địa vậy đánh vào, nơi nào hết thảy, cũng trực tiếp là vặn mèo, vỡ nát, bốc hơi. Vạn sự vạn vật đều bị hỗn độn chân không cắn nuốt, sương mù hết thảy, làm người ta không thấy rõ trong đó hình dáng. Chỉ là nhưng vào lúc này, kinh khủng kia kinh người động tĩnh lại xuất hiện. Bá, chiến ý ngất trời, dễ như bỡn, mọi người chẳng ai nghĩ tới, vậy Mạch Phong khủng bố bàn tay lại có thể lại xuất hiện lại. Hơn nữa lần này, cổ lực lượng kia tốc độ, vậy thật sự là sắp tới trình độ cao nhất. Cơ hồ thậm chí đều không có thể để cho người kịp phản ứng. Cổ lực lượng này cũng đã là xuất hiện ở vậy Cơ Phùng Viễn sau lưng hư không phía trên. Sau đó chụp lại xuống. Ùng ùng. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy hư không không gian chi địa bỗng nhiên nổ bể ra đồng thời. Một đạo thân ảnh cũng là thật nhanh té bay ra ngoài. Lại cẩn thận xem, không phải vậy Cơ Phùng Viễn, lại là ai? Vào giờ phút này, hắn thì đã bị kinh khủng kia bàn tay lực lượng đánh bay ra ngoài, bất quá, lại cẩn thận xem, nhưng ngược lại cũng có thể thấy, ở đó Cơ Phùng Viễn lúc này đang bay rất ra ngoài trên thân hình. Lại vẫn có vô số tương tự với đầy trời tinh điểm không gian chi lực chập chờn, đang ở run rẩy kịch liệt và hỗn loạn, biến mất trước. Hiển nhiên, là cổ lực lượng này lại chặn lại vậy Mạch Phong công kích. Chỉ là lần này, chính là như vậy. Vậy Cơ Phùng Viễn nhưng cũng thật giống như vẫn là có chút bị thương. Phốc suy, dần dần ổn định Cơ Phùng Viễn, nhất thời phun một ngụm máu tươi đi ra, vậy cả người không ngừng trào hiện ra không gian chi lực chập chờn, vậy đều bắt đầu có chút hề bại đứng lên. Hắn tay phải cánh tay mềm mềm ngã xuống, máu tươi từ khóe miệng nhỏ giọt xuống. Rõ ràng có chút tổn thương được không nhẹ. Bất quá lúc này, hắn trên mặt nhưng không có chút nào thất lạc và không cam lòng, ngược lại là có chút thở phào nhẹ nhõm vậy, hơi toét miệng cười lên. Lại có thể cùng hắn hợp lại đến loại này, theo lý thuyết, cái này cũng hẳn coi là có thể liền chứ. Cơ Phùng Viễn lẩm bẩm nói, sau đó trực tiếp là ngẩng đầu lên, hướng vậy đang chậm chạp hạ xuống hắn trước mắt cách đó không xa vậy Mạch Phong nhìn tới. Đối phương lúc này cũng đang đầy mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Ta thua. Một khắc sau thời gian, Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, hắn đúng là thua. Mặc dù hắn có vậy vạn giới tan biến nhận vạn cổ thiên thu đỉnh hình thái, có thể hơi và đối phương liều mạng công kích, nhưng là cảnh giới tu vi cứng rắn thực lực sai biệt, nhưng cũng vẫn là để cho hắn không đại biểu ở những phương diện khác, miễn cưỡng rơi vào hạ phong. Trên thực tế, đối với bọn họ loại tầng thứ này người mà nói, nhược điểm, thiếu sót, vậy căn bản đều là không tồn tại. Cơ hồ mỗi cái người đều là hoàn toàn không việc gì thiếu sót thùng nước hình thái. Cho nên coi như hắn công kích phương diện này không kém, vậy vẫn là không được. Bởi vì đối phương công kích cũng không kém gì hắn. Hơn nữa hắn những phương diện khác, vậy còn so hắn mạnh hơn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Bất quá đây đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận, bởi vì hắn thông qua trận chiến này, đổ cũng đã là hoàn toàn cân nhắc ra, hắn bây giờ thực lực chân chính, rốt cuộc là ở vào mức độ nào. Kém không nhiều cũng chỉ đúng như hắn lúc trước phán đoán như nhau. Cổ thần cảnh giới trở xuống, vô địch. Cổ thần cảnh giới trở lên, miễn cưỡng có thể đánh một trận. Mà nếu là như vậy, cùng hắn cảnh giới tu vi, ở tiến hơn một bước hoàn toàn bước vào vậy tiên tổ bắt trọng thiên sau đó, chỉ sợ hắn thực tế sức chiến đấu, thì có thể vững vàng bước vào cổ thần kia cảnh giới phạm vi chứ. Nghĩ tới đây, Cơ Phùng Viễn cũng là không khỏi được có chút cơn sóng trong lòng dâng trào. Ánh mắt mười phần kích động và lóe lên. Tiên tổ bắt trọng thiên. Nhanh à. Cơ Phùng Viễn không khỏi nắm chặt quả đấm một cái, trong lòng vậy bắt đầu ở kỳ vọng và đang mong đợi cổ thần kia cảnh giới sau long trọng phong thái. Mời ủng hộ bộ đang tống. Chương 4442, ngoài dự đoán của mọi người đánh lén, không ức chế được sát tâm. Chương 4442, ngoài dự đoán của mọi người đánh lén, không ức chế được sát tâm. Nhận thua à? Những người khác ở thấy một màn này, cũng là không khỏi dần dần buông ra vậy bình cư trú hô hấp, có chút buông lòng đứng lên. Hán, rất lợi hại à? Chỉ chốc lát sau, rất nhiều người đều là lấy như vậy ý tưởng, hướng Cơ Phùng Viễn nhìn tới, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập rất nhiều tâm trạng. Nhưng trong đó đặc biệt là vượt trội, vẫn còn là vậy rung động, kinh ngạc và đố kỵ hâm mộ. Cho dù là thành tựu người thất bại, nhưng Cơ Phùng Viễn cái này người thất bại ở bọn họ xem ra, nhưng thật không có chút nào mất thể diện hoặc là nhỏ yếu cái gì. Ngược lại, bọn họ cũng từ trận chiến này trong đó thấy được Cơ Phùng Viễn tiềm lực, thấy được vậy Cơ Phùng Viễn mạnh mẽ, cũng càng thấy được hắn tương lai. Một con ngựa đen lúc này ra đời, một tôn tân sinh vương giả, vậy càng triệt để hơn ở bọn họ trước mắt nổi lên mặt nước. Đây chính là hắn Cơ Phùng Viễn à? Nhưng vào lúc này dị biến phát sinh. Liên ở tất cả mọi người đều còn vì trước trận chiến ấy dư âm, không ngừng nhận thức, không ngừng nhớ lại lúc đó, vậy một mực yên lặng không nói, cũng không có sở động yên tĩnh Mạch Phong, nhưng lại có thể ở đó tất cả mọi người đều không nhận ra được thời khắc. Đột nhiên bạo khởi. Trong thoáng chốc, trong tay hắn nổi lên vậy cầm nhuộm vô cùng hàn xương hắc đao. Cả người phảng phất là ngay tức thì xuyên thấu hư không, ngay tức thì hóa thành một đạo kim mang. Chiến ý dâng trào, sát ý hiên ngang, giết hướng Cơ Phùng Viễn. T. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều ra đầu tê dại, cũng hoảng sợ. Không nhịn được con ngươi bạo co lên tới, đổ hút vài hơi khí lạnh. Hiển nhiên bọn họ nguyên bản cũng lấy là trận chiến này đến chỗ này cũng đã là chấm dứt ở đây, đã là rơi xuống duy mạng, nhưng mà ai có thể nghĩ tới vậy Mạch Phong nhưng lại có thể sẽ như vậy đột nhiên bạo khởi. Một chút dấu hiệu cũng không có. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn giết người sao? Nhưng không thể không nói, hắn lần này lựa chọn thời cơ, thật sự là quá tốt, tốc độ, động thủ không gian, vậy thật sự là quá nhanh, quá tốt, cho tới hắn thậm chí đều đã tới sát vậy Cơ Phùng Viễn phụ cả tới. Mọi người thậm chí đều giống như còn chưa kịp phản ứng. Nhưng lúc này, nói những thứ này đã cũng không trọng yếu. Bởi vì phốc, một tiếng vang lên. Vậy hắc đao thẳng sâu xuống, chỉ gặp vậy Mạch Phong lại có thể trực tiếp là một đao đâm xuyên qua Cơ Phùng Viễn đầu lâu, sau đó gắng sức chém xuống, rất miễn cưỡng xé Cơ Phùng Viễn toàn bộ thân thể, phảng phất là đem một đao hai khúc vậy. Như vậy một màn, trực tiếp là để cho tất cả mọi người đều đờ đẫn ở. Thời gian cũng đều như ngưng như nhau, hết thảy tất cả cũng như ngừng lại nơi đó. Chẳng ai nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh như vậy sự việc. Đây càng là cầm tất cả người giật mình. Thánh tử,

Trần Phi cũng chỉ là cười một tiếng, liền không nói gì. Dẫu sao có chút yên lặng cũng là một loại khiêm tốn, nếu không, lời như vậy để hắn vô luận là trả lời cái đó, cũng không tốt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lý Hắc vậy trực tiếp là lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía vậy một bên khác loáng trường sang màu trắng nam tử nhìn tới, ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kiên kỵ, hắn ngay trong ánh mắt, lúc này cũng đều đổi được hết sức nghiêm túc và phiền muộn đứng lên. Trần Phi, ngươi tốt nhớ kỹ người kia, mặc dù ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, nhưng là, hắn thật rất lợi hại rất lợi hại. Ở trong tay hắn, ta thậm chí đều không chống nổi 10 chiêu, liền đánh bại. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn một tí, sau đó cũng là hướng vậy loáng trường sang màu trắng nam tử nhìn tới, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, ta biết, ta cũng có thể cảm giác được, hắn quả thật rất lợi hại. Lần này mặc dù là vậy Lý Hắc nhắc nhở hắn, nhưng là tương đối mà nói hắn không thể nghi ngờ là so với kia Lý Hắc biết càng nhiều. Không nói khác, chỉ là vậy chín thần cấm tồn tại cũng đã là đủ để cho hắn gợi lên 120.000 chia tay tinh thần. Còn như vậy những thứ khác càng nhiều lai lịch, cũng chỉ có cùng bọn họ chân chính đã giao thủ sau đó, đó mới có thể biết. Này, người tên gọi là gì? Tiếp theo, Trần Phi đột nhiên lên tiếng, hướng vậy loáng trưởng sang màu trắng nam tử hỏi. Người sau nhìn một cái Trần Phi, khẽ mỉm cười nói, ngươi đối với ta hứng thú tựa hồ rất lớn. Ngươi nói sao? Ta chẳng lẽ không nên đối ngươi hứng thú rất lớn sao? Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, chúng ta cũng hẳn coi là một loại người liền chứ. Trần Phi lãnh đạm nói. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Cơ Phùng Viễn, vẫn là Kim Biến Huyền Tiêu, đều là lập tức mặt liền biến sắc, có chút mặt đầy kinh ngạc, thậm chí là kinh nghi bất định hướng vậy loáng trường sang màu trắng nam tử nhìn tới. Hai bọn họ người, một cái đối với Trần Phi cơ hồ là hiểu tận gốc dễ, một cái thậm chí mới vừa thua ở Trần Phi trong tay, cho nên bọn họ tự nhiên cũng đối Trần Phi lời nói này phản ứng rất lớn. Cùng loại người, lời này có ý gì? Cảnh giới tu vi thực lực, hay hoặc là tiềm lực thiên phú. Cái từ ngữ này có thể rất sơ lược, cũng có thể rất rộng hiện lên. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, làm Trần Phi lời vừa nói ra sau đó, bọn họ hiện tại cũng đều ở trong lòng vững vàng nhớ vậy loáng trường sang màu trắng nam tử. Bởi vì trong lòng bọn họ mặt đều rất rõ ràng, không làm được mà nói, tên này chỉ sợ cũng là cái giấu được rất sâu quái vật. Ha ha, ngươi nói đúng. Vậy loáng trường sang màu trắng nam tử lúc này cũng là gật đầu cười, sau đó hắn thậm chí còn thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Lúc này mới khẽ lắc đầu một cái, nói: "Ta kêu Thần Thiên Đô." "Ngươi nói gì sao?" "Thần Thiên Đô." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cơ hồ vậy tất cả thanh thiên tiên giới tất cả lớn các yêu nghiệt cũng trực tiếp là sắc mặt thay đổi. Thần sắc trên mặt bọn họ không ngừng biến ảo, chợt xanh chợt tím, phản phất là cực kỳ khiếp sợ vậy. Vậy tràn đầy khiếp sợ lời nói, bật thốt lên. Sau đó bọn họ ánh mắt kia cũng đều đồng loạt thật nhanh rơi xuống vậy Thần Thiên Đô trên mình. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, phản phất là muốn đem hắn nhìn thấu. "Ngươi nói ngươi kêu Thần Thiên Đô?" Một khắc sau, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, nhưng là vậy trưởng sinh thú đạo viễn lên tiếng. Hắn chân mày nhíu chặt gắt gao nhìn chằm chằm Thần Thiên Đô, lạnh lùng nói: "Ngươi đang đùa chúng ta?" "Thần Thiên Đô, ngươi chẳng lẽ không biết danh tự này ý vị như thế nào sao?" Chương 4462, Cuồng Vọng Diệp Đạo Kim, Tám Thần Huyết Tâm Trận Thủy Tinh. Chương 4462, Cuồng Vọng Diệp Đạo Kim, Tám Thần Huyết Tâm Trận Thủy Tinh. "Thần Thiên Đô, Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô, xưa nay đệ nhất đại giáo phái, Vạn Tiên giáo người sáng lập, đồng thời cũng càng là vậy trên lịch sử đệ nhị cường giả vậy Vạn Tiên Vương." "Thần Thiên Đô." Danh tự này, đối với bọn họ những thứ này thanh thiên tiên giới người, thậm chí là đối với bọn họ những thứ này chí cường chí cao tiên thú mà nói, cũng đều tuyệt đối là như sấm bên tai, thậm chí là không người không biết không người không hiểu vậy tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại còn nói hắn kêu Thần Thiên Đô. Cái này cái gì khái niệm? Trùng hợp sao? Vẫn là nói cái này trong đó còn cất giấu có cái gì kinh thế hãi tục tuyệt thế đại bí? Nhất thời bọn họ mặt liền biến sắc tái biến. Rất hiển nhiên, biến cố bất thình lình, thật là có chút kích thích đến bọn họ. Thần Thiên Đô. Tất cả mọi người bắt đầu rơi vào trầm mặc trong đó. Mà vậy Thần Thiên Đô, vậy tựa hồ căn bản cũng chưa có còn muốn phản ứng bọn họ ý. Chỉ gặp hắn lại nhìn lướt qua vậy Trần Phi sau đó, liền trực tiếp là rời ánh mắt, tiếp theo ngẩng đầu lên, xa xa hướng vậy gần trong gang tấc ra thế giới hỗn độn một đầu khác, nhìn tới. Thật lâu không nói đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thập đại tâm trận trong đó người cuối cùng, vậy thức tỉnh. Đó chính là vậy cao nhất thư viện đại lộ thật tử, Diệp Đạo Kim. Vào giờ phút này, chỉ gặp hắn đầy mắt lăng liệt quét ngang tất cả người một vòng, sau đó lúc này mới đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng nói: "Các vị, ta nhớ các người cũng là vì vậy cuối cùng đại trận pháp tẩy rửa mà đến chứ? Làm sao? Diệp Đạo Kim, chẳng lẽ ngươi còn biết tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào sao?" Kim Biến Huyền Tiêu nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói: "Ta đương nhiên là biết." Diệp Đạo Kim cười lạnh một tiếng, lại kiêu ngạo mười phần nói: "Dẫu sao chỗ tòa này Thần Vương Phi Tiên đại trận, nhưng mà ta phụ thân lão nhân gia ông ta một tay sáng lập, cho nên, Kim Biến Huyền Tiêu, ta chẳng lẽ không phải biết sao?" Lời vừa nói ra, sắc mặt của rất nhiều người lại là biến đổi. Như thế nào nhanh chóng hướng vậy Diệp Đạo Kim nhìn tới, ánh mắt khác nhau đứng lên. Nhất là vậy Trần Phi lúc này ánh mắt, lại là lộ vẻ được vô cùng là cổ quái. Sau đó hắn trực tiếp là lên tiếng, hướng vậy Diệp Đạo Kim hỏi: "Ngươi nói đây là ngươi phụ thân một tay sáng lập ra Thần Vương Phi Tiên đại trận? Vậy hắn là ai?" "Cựu Thế Đế." "Ha ha." Vậy Diệp Đạo Kim cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó xa xa nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói: "Trong miệng ngươi Cựu Thế Thiên Tôn, chính là ta sư tôn. Mà ta phụ thân đại nhân, chính là ta cao nhất thư viện, sáu đại viện một trong, anh lưu đương thời viện chủ. Cuồng máu đạo tổ Diệp Cuồng Huyết." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Hiển nhiên vậy Diệp Đạo Kim lúc này lần giải thích này, ngược lại cũng đúng là có chút đem cái này mọi người ở đây cũng chấn trụ. "Thiên Tôn môn đồ, đạo tôn con cháu." Hắn cái này cùng bối cảnh thân phận ngược lại cũng đúng là thật sự có chút kinh người. Cuồng máu đạo tổ Diệp Cuồng Huyết. Ha ha, lúc đầu ngươi là vậy phản đồ con cháu. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo mười phần lăng liệt thanh âm xuất hiện, nhưng lại là xuất từ vậy thần tiên đô. Vào giờ phút này, chỉ gặp hắn cười mỉa nhìn vậy Diệp Đạo Kim, nhìn như hình như là không việc gì, nhưng trong thực tế, không ít người nhưng cũng từ vậy dựng dưng nụ cười trong đó, người ra như vậy từng tia dùng mình, thậm chí là sát ý. Phản đồ. Ha ha, ta phụ thân hắn, vốn chính là xuất thân tự mình cao nhất thư viện, chính là ta vĩnh hằng tiên giới một thành viên. Cho nên, thà nói hắn là phản đồ, ngược lại không như nói các ngươi những thứ này thành thiên tiên giới ngu xuẩn mù mắt, quá dễ lừa gạt, mới thích hợp hơn một ít chứ. Ha ha, ha ha ha. Diệp Đạo Kim cười lạnh một tiếng, mười phần giễu cợt. Lời vừa nói ra, vậy thần tiên đô con ngươi vậy trực tiếp là híp một cái, nhưng lại cũng không tiếp lời. Được rồi. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm to lớn chuyển tới, nhưng là vậy vĩnh hằng tiên giới Thạch Tiên Quân lên tiếng, nhàn nhạt nói, chuyện năm đó vậy đã sớm che chôn ở lịch sử bụi bặm trong đó, cần gì phải bắt được hiện tại tới hơn này một lần hành động, hơn quân quyết. Chúng ta bây giờ mục tiêu đều là vậy Vạn Tiên Thần Vương Phi Tiên Đại Trận, cần gì phải bởi vì nhỏ mất lớn, đều tự lui một bước đi. Nói chuyện tránh. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cũng đều trực tiếp là hướng vậy Diệp Đạo Kim nhìn tới, mười phần sắc bén. Tiếp theo, vậy Thiên Vương Thương Xót Tim Công Chúa vậy trực tiếp là lên tiếng, lạnh lùng nói, nhìn vậy Diệp Đạo Kim, ngươi nếu nói ngươi biết tiếp theo nên làm cái gì, vậy hãy nhanh nói chút đi, đừng nói nhảm. Ta không có hứng thú nghe các ngươi ở nơi này ồn ào. Hừ, Thiên Vương à? Diệp Đạo Kim hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên vậy Thiên Vương Thương Xót Tim Công Chúa giọng và thái độ để cho hắn có chút khó chịu. Bất quá hắn vậy vẫn là không nói gì thêm nữa, trực tiếp là lên tiếng, lạnh lùng nói, thật ra thì rất đơn giản, phía sau chúng ta trong hư không cái này mười tòa lăng hình thủy tinh hư ảnh đều là vậy Thần Vương Phi Tiên Đại Trận mười tòa trận nhãn, chúng ta hiện tại chỉ cần dùng chính chúng ta thân huyết đi tắm kích hoạt nó, liền có thể bắt đầu đi thử nghiệm kích hoạt cả tòa Thần Vương Phi Tiên Đại Trận. Lời vừa nói ra, có người thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết rồi như nhau, cũng có người chân mày nhíu chặt đứng lên, tựa hồ đối với cái này Diệp Đạo Kim giải thích có chút nghi ngờ và hoài nghi. Ta tại sao tin tưởng ngươi? Góp đủ chúng ta 10 người thần huyết đi kích hoạt vậy Thần Vương Phi Tiên Đại Trận, vạn nhất nếu là đây là ngươi cạm bẫy đâu? Trường Sinh Thú Đạo Viễn lên tiếng. Hắn thật giống như có chút không tin lắm đảm nhiệm Diệp Đạo Kim. Ta chỉ là nói ra thứ ta biết, còn như tin cùng không tin, ở chỗ chính ngươi. Đối với vậy Trường Sinh Thú Đạo Viễn nghi ngờ, Diệp Đạo Kim cũng không giận, mà là trực tiếp nâng lên hắn tay tới, đầu ngón tay ánh sáng nhẹ nhàng trước mắt, liền bị tích xuất liền một giọt sáng chói rực rỡ khủng bố máu tươi. Tí tách. Chỉ gặp vậy Diệp Đạo Kim căn nguyên thần huyết giống như là một viên nhiều màu ngọc bích vậy. Toàn thân hiện lên sáng chói màu xanh thẳm hào quang, bên ngoài vòng tràn ngập kinh khủng khí lạnh, ngưng kết thành băng, nội bộ máu không ngừng sôi trào, tựa như thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, tản mát ra bất hủ lực lượng. Một giọt này thần huyết vừa xuất hiện, liền trực tiếp là hướng vậy Diệp Đạo Kim sau lưng trong hư không lăng hình to lớn thủy tinh hư ảnh bay đi. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người ánh mắt vậy đều tự híp một tí, sau đó nhìn chằm chằm vậy thần huyết quy tích phi hành, lặng lặng nhìn. Vù vù, rất nhanh, cái này giọt thần huyết liền trực tiếp là rơi xuống thủy tinh kia hư ảnh bên trên, tiếp theo liền bị hấp thu. Mạnh mẽ cực kỳ căn nguyên thần huyết bắt đầu ở thủy tinh kia hư ảnh thượng lưu chảy, đồng thời, vậy còn phát ra cực kỳ đáng sợ chập chờn, khuyết tán ra một vòng lại một vòng sóng trùng kích thần mang, trải thiên tấn công tới, như vực sâu như biển. Điện tiềm lôi minh, vang ầm ầm ầm long. Rồi sau đó, tiếng vang lớn ngất trời, vậy giữa trời đất trực tiếp là xuất hiện tất cả chồng tiên thiên dị tượng. Khủng bố tuyệt luân. Sau đó lại có một đạo cực kỳ kinh khủng chùm tia sáng, từ ngày trước bên ngoài thế giới xuyên qua xuống, xuyên thủng hết thảy, cùng vậy lăng hình to lớn thủy tinh hư ảnh lên dòng nước chảy thần huyết tương liên. Lúc này, cái này thiên ngoại thiên thời điểm, vậy đều bắt đầu ánh sáng lớn mục. Vậy tuyệt thế đại trận lực lượng bắt đầu hồi phục, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Vậy toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới trong đó, lúc này vậy đều tựa như là xuất hiện một tòa sắp thức tỉnh tuyệt thế đại trận. Không chỉ có vậy từng đạo cao nhất thần uy đang lan tràn, lại là có hàng tỷ đạo vô biên trận văn ở phiêu bay, kích động. Chương 4463, thập đại thần huyết, tuyệt thế đại trận hồi phục. Chương 4463, thập đại thần huyết, tuyệt thế đại trận hồi phục. Tiếp theo, cho các ngươi. Nhưng vào lúc này vậy Diệp Đạo Kim lại lên tiếng, lạnh lùng nói, mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy sau đó, tất cả mọi người trong mắt cũng đều lóe lên, bởi vì bọn họ hiện tại vậy đều có chính bọn hắn phán đoán. Tòa kia trong truyền thuyết tuyệt thế tiên trận, Thần Vương Phi Tiên Đại Trận, lúc này nó đúng là đang dần dần hồi phục. Xem ra là thật. Thiên Phượng Thương Xót Tim Công Chúa nói. Sau đó trực tiếp là vẫn là Thiên Phượng lửa trước mắt, trong miệng bay ra một giọt thần huyết. Giọt kia thần huyết sáng chói giống như là trên chín tầng trời vĩnh hằng tiên hỏa, hiện lên vô cùng là chói mắt thôi an màu vàng, lại hình như là tuyệt thế thiên phượng ở vũ cánh cao vội vàng, tràn ngập một loại vô thượng thần uy. Bá, bá, bá. Rồi sau đó, vậy Bích Lạc thần huyết, vậy Trường Sinh Thú Đạo Viễn, thậm chí là vậy Thần Thiên Đô cũng đều hành động. Từng giọt cuối cùng thần huyết cũng bay bắn ra, hướng vậy mỗi người bọn họ chỗ ở viên kia lăng hình to lớn thủy tinh hư ảnh tắm đi. Vâng. Nhất thời kinh khủng kia tuyệt luân vậy Thần Vương Phi Tiên Đại Trận hồi phục động tĩnh. Vậy đều bắt đầu đổi được càng kinh khủng hơn, kinh người đứng lên. Kinh khủng hơn phải. Vào giờ phút này, thậm chí liền vậy toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới đều bắt đầu xuất hiện mười phần đồ sộ dung chuyển lớn. Chỉ gặp vậy đám người dưới chân thiên ngoại thiên thế giới đều giống như là nứt ra như nhau. Vâng, vâng, vâng, vào giờ khắc này, nguyên cái thiên địa đều run rẩy, lắc lắc, vậy thiên ngoại thiên thế giới dưới bao la cả vùng đất dãy núi to lớn, lại có thể cũng đều một tòa lại một tòa hướng trời bay lên, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hơn nữa những thứ này to lớn dãy núi lúc này cũng đều lại có thể bị vậy vô số trận pháp đường vân nơi trọng trọng điệp điệp vây quanh, đồng thời cũng có vô số đạo sáng chói cực kỳ ánh sáng mạnh không ngừng vọt lên, chiếu sáng chín tầng trời, đem phương thiên địa này trực tiếp là chiếu sáng nếu như ban ngày. Đó là đây hết thảy đổ chiếu vào đám người trong mắt trong đó, cũng đều để cho bọn họ nội tâm lúc này bắt đầu trở nên có chút kích động, thậm chí là kích động đứng lên. Đó là vậy cao nhất đạo cung tổ miếu Long Sơn, trong đó 101 tòa Long Sơn. Không sai, chính là như vậy. Những con rồng kia núi ở hồi phục, tòa kia thần vương phi tiên đại trận cũng ở đây hồi phục. Thạch Thiên Quân kích động, sau đó vậy không chần chờ nữa, trực tiếp là đem chính hắn trường sinh thần thú máu cho đưa ra, hướng hắn vậy chỗ lăng hình to lớn thủy tinh hư ảnh tắm đi. Mà ở thấy, vậy Trần Phi, Lý Hắc, Cơ Phùng Viễn ba người nhìn nhau một cái, chợt vậy đều bắt đầu hành động. Trừ cái này ra cùng bọn họ cùng lựa chọn hành động, còn có vậy vĩnh hằng tiên giới kim biến huyền tiêu. Bá, bá, bá, bá. Ùng ùng. Bốn đại thần máu xuất thế, trực tiếp là cũng thần uy mênh mông đứng lên. Thiên địa đều nứt ra, cao nhất thần uy vọt lên, cơ hồ là sinh xé ra vậy thương khung, phát ra trăm triệu vạn trượng tiên quang, tràn ngập cả thế giới, rơi xuống mênh mông uy năng. Cuối cùng, chúng vậy đều rối rít đắm chìm trong đó, riêng mình lăng hình to lớn thủy tinh hư ảnh bên trên. Đông. Nhất thời, tuyệt thế thần uy tràn ngập ra. Một cổ vượt quá tưởng tượng vậy vô địch tuyệt thế đại trận lực lượng, trực tiếp là điên cuồng vận chuyển. Làm vậy thập đại thần huyết rối rít vào vị trí sau này, vậy thần vương phi tiên đại trận, thật giống như là muốn hoàn toàn hồi phục vậy. Một loại như đa nguyên vũ trụ, bao la hư không cũng phải lớn hơn tan biến giống vậy tụng người chập chờn, ở mênh mông phập phồng, vạn cổ thanh thiên đều đưa muốn thành không. Không thể không nói, động tĩnh này đúng là quá lớn, cái này thần vương phi tiên đại trận hồi phục, vậy đúng là thật quá mạnh mẽ quá đáng sợ. Làm hết thệ các thứ này xuất hiện sau đó, phản phất là thần thánh đạo tôn hạ xuống vậy. Cơ hồ muốn đè sụp chư thiên vạn giới. Uy thế bực này, thậm chí là liền Trần Phi bọn họ cái này cùng 10 đại tuyệt thế yêu nghiệt, vậy đều khó chống lại, rối rít túi đầu không người đi xuống, đem hết toàn lực chống cự. Nhưng vậy rất là khó khăn. Đáng sợ hơn phải. Giang giác. Nhưng vào lúc này, vậy tất cả bay lên không mà đến 101 tòa Long Sơn, lại có thể cũng đều toàn bộ nứt ra. Mãnh liệt mênh mông hơi thở, như vũ trụ tan thành mây khói, ngân hà vỡ đê, vậy 101 tòa Long Sơn đồng loạt nổ ầm. Ken két vang dội, sau đó chúng vậy mỗi một tòa vách núi bên trên, lại có thể đều bắt đầu chảy ra số ít hiện lên chất lỏng đen thể. Máu. Những cái kia đều là vậy 101 tòa Long Sơn trong đó, còn sót lại thiên kiêu thân huyết. Tất cả mọi người con ngươi cũng động lại đứng lên. Hiện lên nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ. Theo bọn họ hành động càng ngày càng thuận lợi, tựa hồ vậy cuối cùng mục tiêu cuối cùng, vậy đều bắt đầu cách bọn họ càng ngày càng gần. Oeng, vù vù, vù vù, vù vù. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy không đoạn bay lên không nứt ra 101 tòa Long Sơn trong đó, vậy bắt đầu xuất hiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp vậy 101 tòa Long Sơn mỗi tòa vách núi nhất trung tâm vị trí, cũng vào lúc này mỗi người chợt nổ bắn ra nổi lên một đạo cực kỳ bằng bạc, to lớn thần huyết chùm tia sáng. Những thứ này chùm tia sáng cơ hồ là vừa xuất hiện cũng đã là chọc thủng thiên ngoại thiên thế giới, sau đó, càng thậm chí là đã xông vào vậy thế giới hỗn độn trong đó, cùng vậy thế giới cuối một điểm khác thế giới hỗn độn, tướng liên nhận. Càng để cho người rung động không dứt phải. Vù vù. Làm cái này từng đạo sáng chói thần học chùm tia sáng, lúc này cũng đã là xông vào vậy thế giới hỗn độn trong đó sau đó. Trần Phi bọn họ những thứ này sau lưng trong hư không vậy thập đại lăng hình to lớn thủy tinh hư ảnh. Vậy đều bắt đầu đống nhiên tỏa sáng. Hiu, hiu, hiu. Vang ầm ầm ầm ầm long. Sau đó những cái kia lăng hình to lớn thủy tinh hư ảnh cũng đều đồng dạng là bạo bắn ra vậy từng đạo ánh sáng chói mắt trụ, lao ra thiên ngoại thiên thế giới, xông vào vậy thế giới hỗn độn trong đó. Và vậy trước kia thiên kiêu thần huyết lực lượng, không ngừng giao hội, không ngừng hòa vào nhau đến cùng nhau. Cuối cùng, cổ lực lượng này giống như là phải hoàn thành một loại cực hạn lột xác tiến hóa vậy. Nguyên cái thiên địa đều bắt đầu xuất hiện từng đạo cực thịnh ánh sáng, nóng rực trước nguyên cái thiên địa, ánh sáng hàng tỷ trượng. Nhất thời, vậy tuyệt thế đại trận vậy đang điên cuồng vận chuyển. Chỗ tòa này tuyệt thế truyền thuyết đại trận, lại có thể thật hồi phục. Vù vù, vù vù, vù vù. Cuối cùng, cái này thần vương phi tiên đại trận lực lượng, lại là thật giống như từ vậy thiên ngoại thiên thế giới ra thế giới hỗn độn trong đó, thu lấy, cướp đoạt tới thứ gì như nhau. Oeng. Thiên ngoại thiên thế giới thương khung cuối trực tiếp là nứt ra. Vô thượng khí cơ từ vậy thế giới hỗn độn trong đó khơi thông xuống, như trời sông vỡ đê, khủng bố tuyệt luân. Cái này, tất cả mọi người đều không nhịn được con ngươi bạo rụt. Sau đó, ở bọn họ vậy trong mắt tất cả đều là nổi lên nồng nặc vẻ kích động, bởi vì bọn họ lúc này vậy dĩ nhiên là đều đã phát giác. Xem như vậy, vậy trong truyền thuyết thần vương phi tiên đại trận, tựa hồ ở lúc này thật đã bắt đầu hồi phục. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ hiện tại còn cũng đều đã phát giác. Cái này thần vương phi tiên đại trận lực lượng, lại có thể thật từ vậy thiên ngoại thiên thế giới ra thế giới hỗn độn trong đó, cướp đoạt rất nhiều bọn họ mặc dù đều không minh cho nên, thậm chí là có chút đạo không do nói không rõ ràng, nhưng lại chỉ cần một mắt, liền nhất định có thể rõ ràng, đó nhất định là loại nào đó rất đứng đầu, rất chân quý, thậm chí là rất giá trị vô lượng thế giới hỗn độn chí bảo vật chất. Chương 4464, bằng bản lãnh của mình. Chiến đấu mới. Chương 4464, bằng bản lãnh của mình. Chiến đấu mới. Tới tới, chí bảo à. Đây tuyệt đối là chân chính chân bảo hiếm thế. Thảo nào truyền thuyết kia trung thần vương phi tiên đại trận, lại có thể tạo nên ra vạn tiên vương thần tiên đô như vậy tuyệt thế cường giả, tuyệt đại yêu nghiệt. Không nghĩ tới nó lại có thể từ thế giới hỗn độn trong đó thu lấy và cướp đoạt tới đây dạng đứng đầu chí bảo vật chất. Nguyên lai là như vậy à? Giờ khắc này, cũng chính mắt thấy trước kia vậy hết thảy, ngay trong bọn họ rất nhiều người lúc này cũng đã là 10 vạn phần kích động. Thậm chí đều có chút kích động được cả người phát run, khó mà tự ức. Vốn là vậy thế giới hỗn độn thế giới tầng thứ, liền phải xa xa cao hơn bọn họ thanh thiên tiên giới. Húng chi lúc này vậy thần vương phi tiên đại trận cướp đoạt mà đến trí bảo vật chất, vừa thấy cũng biết, hơn phân nửa ở đó thế giới hỗn độn trong đó cũng đều rất không bình thường. Thậm chí cũng đều đem có thể là thuộc về vậy kỳ chân hiếm thế hàng ngũ. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Nếu như bọn họ có thể có được như vậy kỳ chân trí bảo nói, đây quả thực là thiên đại vận may lớn. Vậy tất nhiên đem sẽ được ích lợi không nhỏ. Thậm chí cái nhảy long môn, lên trời lên, đạt được tiến hóa và lột xác. Cái này còn chỉ là một tòa tàn trận mà thôi. Nếu như ban đầu vậy làm xong chỉnh hình trạng thái xuống thần vương phi tiên đại trận nói, cũng không biết sẽ thật lợi hại, lại sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Lý Hắc không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Sau đó lại theo bản năng hướng vậy tự xưng là thần thiên đô loãng trưởng sang màu trắng nam tử nhìn tới. Tên của đối phương, để cho bọn họ cũng nghĩ tới đã từng cái đó vô địch thiên hạ, tươi đẹp cổ kim trên lịch sử đệ nhị cường giả, Vạn Tiên Vương thần thiên đô. Mà đây hôm nay chỗ tòa này thần vương phi tiên đại trận tàn trận xuất hiện, nhưng cũng để cho hắn có chút hâm mộ và ước mơ, ban đầu cái đó nhất định cấp nguyên vẹn dưới trạng thái chân chính tuyệt thế. Thần vương phi tiên đại trận. Ban đầu vậy Vạn Tiên Vương thần thiên đô từ tòa kia thần vương phi tiên trong đại trận, rốt cuộc lấy được bao lớn chỗ tốt, hắn không biết. Nhưng hôm nay cái này tầm nhìn hạn hẹp, nhưng cũng có thể gặp một ban. Vậy cùng tuyệt thế đại cơ duyên vận may lớn, vậy thật sự là nhất để cho người đấu kỵ hâm mộ cặp mắt đỏ lên, tâm trạng mất khống chế và tim run rẩy ạ. Nhưng vào lúc này, vậy trong hư không đang hồi phục thần vương phi tiên đại trận tàn trận, cũng có bắt đầu biến hóa mới. Lần này, nó lại có thể sống. Sao? Làm sao có thể? Những thần kia vương phi tiên đại trận cướp đoạt được thế giới hỗn độn vật chất, lại là sống, chúng lại có thể có mình sinh mạng. Kim Biến Huyền Tiêu trầm giọng nói, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy bộ dạng sợ hãi. Chỉ gặp vậy trong hư không, liên tục không ngừng thế giới hỗn độn vật chất theo vậy thần vương phi tiên đại trận tàn trận trận văn dấu vết, bắt đầu không ngừng mơi động. Nếu như chỉ là đơn giản di động, bọn họ căn bản không sẽ để ý. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, ở nơi này du động trong quá trình, những cái kia thế giới hỗn độn vật chất lại có thể cho thấy sinh mạng dấu vết. Bọn chúng trong cơ thể bắt đầu thấm lộ ra máu, đó là một loại màu bạc trắng máu, có lưu kim vậy ánh sáng màu, long lánh để cho người không rời ra trong mắt, như trời sông vỡ đê, ngân hà treo người vậy, tản ra vô thượng thời cơ, làm run sợ lòng người và say mê. Đến cuối cùng, những thứ này thần bí máu lại có thể theo trận pháp kia văn dấu vết của đường, một mực kéo dài đến toàn bộ chân trời cuối. Vào giờ phút này, vậy thần vương phi tiên đại trận tàn trận, lại có thể chẳng biết lúc nào đã sớm lan tràn đến cả thế giới, thậm chí là đa nguyên không gian trong đó. Mà ở những trận pháp này đường vân trong đó, cơ hồ mỗi một xó xỉnh mỗi một cái khe hở, lúc này cũng đều bị vậy thần kỳ huyết dịch lực lượng lấp đầy. Nhất thời, vậy đầy trời tinh không chư thiên thế giới, lại có thể đều biến thành mạng nhện giống vậy hình thái, mênh mông như ngân hà, liếc nhìn lại căn bản cũng chưa có cuối, lóe lên say lòng người chói lọi, tràn ngập vô thượng khí cơ, khủng bố tuyệt luân, để cho người rung động. Ùng ùng, một cổ vô thượng uy áp, ùn ùn kéo đến vậy trấn áp xuống, kéo thật dày bóng mờ, bao phủ tất cả người. Nhưng vào lúc này cơ hồ bọn họ trên mặt mọi người, nhưng đều đã nổi lên mỗi người không giống nhau mừng rỡ, hoặc là kích động thần sắc. Bởi vì bọn họ đều biết, bọn họ mục tiêu tựa hồ đã đạt thành. Chỗ tòa này thần vương phi tiên đại trận tàn trận đã hoàn toàn hồi phục. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người ánh mắt vậy đều thay đổi. Bọn họ nhìn nhau một cái, ánh mắt đều bắt đầu trở nên có chút lăng liệt, cùng uy nghiêm liền đứng lên. Xem ra, tiếp theo phải đến động thật thời điểm. Vĩnh Hằng Tiên Giới Thạch Thiên Quân trước tiên trước đi ra, từng bước một, trong cơ thể vậy vô hạn trường sinh thú mênh mông sinh mệnh lực tính, vậy đều bắt đầu mãnh liệt mênh mông khuyết trương tản ra, lộ vẻ được cực kỳ cường thế và bá đạo. Tiếp theo, hắn trực tiếp là đảo mắt nhìn tại chỗ tất cả người một vòng. Sau đó lại có thể cười lên, nhẹ giọng nói: "Các vị, tiếp theo vậy thì bằng bản lãnh của mình." Lời vừa nói ra, đại đa số người trong mắt cũng đều trực tiếp là híp lại, nổi lên một chút lăng liệt cùng dục dịch. Không sai, bọn họ tự nhiên cũng đều rõ ràng. Lúc này vậy cuối cùng đại bảo tàng cũng đã là như vậy sống sờ sờ bày ở bọn họ trước mắt. Như vậy, liền cũng nên đến muốn đồ cùng truy kiến, nhất quyết cao thấp thời điểm. "Được, vậy thì bằng bản lãnh của mình, sống chết chớ luận." Lại một giọng nói vang lên, chỉ gặp vậy Thiên Phượng Thương Xót Tim công chúa lúc này vậy cũng đứng dậy. Nàng vỗ cánh cao bay, hóa thành thiên phượng hình thái. Vậy hừng hực thiên vượng lửa, lại là phần thiên nấu biển vậy, vừa xuất hiện cũng đã là đốt thùng hết thảy, khủng bố tuyệt luân, uy vũ bá đạo. Mà ở thấy một màn này, vậy những người khác cửa thần thái và động tác, vậy đều bắt đầu có chút biến hóa. Chỉ gặp vậy Trường Sinh Thú Đạo Viễn đầu tiên là dừng một tí, tiếp theo liền trực tiếp là hướng vậy mới bắt đầu nói chuyện Thạch Thiên Quân nhìn lại, sau đó hắn thậm chí liền một câu nói một chữ đều không nói, liền trực tiếp là bước ra bước chân, hướng đối phương đi tới. Ha ha. Nhất thời, vậy Thạch Thiên Quân vậy trực tiếp là phảng phất là có chút khinh thường vậy bĩu môi, cười lạnh. Tiếp theo cũng đều một câu nói nhảm vậy cũng không có. Trực tiếp là hướng vậy Trường Sinh Thú Đạo Viễn nên đón. Bọn họ vừa là đồng tộc, cũng là vậy lần này nội bộ thực tập đối thủ cạnh tranh, hôm nay thậm chí càng vẫn là vậy thần vương phi tiên đại trận kẻ địch. Cho nên bọn họ trận chiến này là không cách nào tránh khỏi, cũng là số mệnh định trước. Mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Phượng Thương Xót Tim công chúa vậy trực tiếp là hé mắt. Tiếp theo lại có thể hướng vậy Bích Lạc Thần Huyết Lăng không lao đi. Rồi sau đó, vậy Kim Biến Huyền Tiêu vậy đi ra. Hắn đầu tiên là mặt không cảm giác vậy, ánh mắt lóe lên nhìn lướt qua Trần Phi. Nhưng cuối cùng, hắn nhưng cũng vẫn là không có lựa chọn Trần Phi, tiếp theo thân hình trước mắt, đi về phía vậy Lý Hắc. Cùng lúc đó, vậy Diệp Đạo Kim cũng là mặt đầy cười lạnh, ánh mắt từng cái ở đó Cơ Phùng Viễn, Thần Thiên Đô, Cơ Phùng Viễn ba mặt người trên cướp đi qua một vòng sau đó, tiếp theo, hắn lại là hướng Trần Phi đi tới. Chọn ai cũng giống vậy, ngươi đi, sớm đi bắt đầu, vậy sớm đi kết thúc. Vậy Diệp Đạo Kim từng bước một đi tới, ánh mắt trong đó, vậy tràn đầy ngạo nghễ và âm oan. Hắn ánh mắt phảng phất là xuyên thấu xuyên qua hư không, hướng Trần Phi chấn áp xuống. Một cổ kinh khủng bá đạo ý tràn ngập ra, nguyên phiến thiên địa thật giống như đều bị bao phủ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là không khỏi được sợ run một tí, sắc mặt có chút cổ quái. Chương 4465, Chiến Diệp Đạo Kim. Chữ viết lực lượng. Chương 4465, Chiến Diệp Đạo Kim. Chữ viết lực lượng. Nhắc tới, hắn đúng là đối cái này Diệp Đạo Kim có chút hứng thú. Dẫu sao trước vậy Sĩ Diệp Đan Tôn chấp niệm thỉnh cầu, hắn đương nhiên là còn không quên. Bên kia chân trước vừa mới nhận được như vậy thỉnh cầu, bên này, tên này lại có thể cứ như vậy vừa vặn mình liền đưa tới cửa. Không thể không nói, có chút thời điểm à. Có một số việc nó thì thật phải, thì có như vậy trùng hợp. Cái này hoặc giả vậy chính là ý trời như thế chứ. Còn như vậy Diệp Đạo Kim tại sao sẽ ngu xuẩn đến tìm tới hắn? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Một, mới có thể có tư cách người tới nơi này, đều sẽ không quá yếu, thậm chí cũng đều tuyệt đối là như vậy đối mình thực lực có tuyệt đối tự tin siêu cấp yêu nghiệt. Dưới tình huống này, trừ phi bọn họ thật đã giao thủ, đánh mấy trận, lẫn nhau tới giữa, cũng đã là biết bọn họ hai bên mạnh yếu sâu cạn, trong lòng có tính toán. Liên cùng vậy Kim Biến Huyền Tiêu, cùng với Bích Lạc Thần Huyết như nhau, nếu không, là căn bản không có thể sẽ tích chữ đang kiêng kỵ đối phương, không muốn giao thủ, thậm chí là không dám cùng giao thủ tình huống. Hai mà nói, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là vậy Diệp Đạo Kim, ở chỗ này trước căn bản cũng còn không cùng hắn gặp qua. Hơn nữa cái này Diệp Đạo Kim, thật giống như vậy càng không có vậy Thần Tiên Đô, Bích Lạc Thần Huyết, Kim Biến Huyền Tiêu đám người thực lực, tự nhiên cũng chỉ càng không thể nào có thể nhìn ra được hắn sâu cạn. Từ đó không dám và hắn giao thủ. Dưới tình huống này đối vậy Diệp Đạo Kim mà nói, sợ rằng chọn ai đều giống nhau. Hơn phân nửa cũng chỉ là thật ngẫu nhiên. Vừa vặn chọn được liền hắn Trần Phi trên đầu mà thôi. Vừa vặn ta người này không thích lắm thiếu cam kết, thiếu ân huệ. Ngươi đều đã như vậy chủ động đưa tới cửa, vậy ta tự nhiên cũng chỉ không khách khí. Ha ha. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm một tiếng, sau đó cũng là cười lạnh, tiếp theo, thân hình hắn chớp mắt, trực tiếp là hướng vậy đâm đầu vào Diệp Đạo Kim hư không dậm chân đi. Nhất thời vậy Diệp Đạo Kim vậy trực tiếp là mặt đầy cười lạnh tiến lên đón Trần Phi. Giống nhau bóng người, qua lại, lóe lên, hư không dậm chân, xông lên vậy thiên ngoại thiên. Đông. Oanh ầm ầm ầm long. Rất nhanh, giữa bọn họ không gian cũng đã là nổi lên hàng loạt hủy diệt gió lốc lớn. Vậy gió bão ùng ùng gầm thét. Chỉ gặp vậy Diệp Đạo Kim trực tiếp là dẫn đầu xuất thủ, bình tĩnh một trường đánh ra, lại có vô thượng ký tự ùn ùn kéo đến hiện lên, thiên địa đều tựa như là run một cái. Mà ở thấy một màn này, vậy Cơ Phùng Viễn nhưng có chút không cười được. Vào giờ phút này, hắn không khỏi được mặt đầy không biết làm sao nhìn lướt qua vậy Thần Thiên Đô, chỉ cảm thấy đầu đều là lớn. Cười khổ không thôi. Mặc dù hắn hiện tại đều đã thành công đột phá đến tiên tổ bắt trọng thiên, nhưng là, hắn lại sao có thể sẽ trong lòng mặt như vậy không đến đâu. Liên Chân Phi, lại có thể còn cũng đối cái tên kia như vậy kiêng kỵ. Vậy hắn thì sao? Vậy hắn hơn phân nửa là phải ngã xuôi sẹo. Nếu không có à? Ai, tính toán một chút, cũng không sao cả, dù sao ta cũng không trông cậy vào có thể được vậy Thần Vương Phi Tiên đại trận cơ duyên. Có thể như vậy đánh một tràng, cũng đã là coi là rất giỏi. Cơ Phùng Viễn thở dài, sau đó lại lắc đầu một cái, tự lẩm bẩm. Hắn ngược lại cũng vẫn là trong lòng rất có đếm. Từ đầu chí cuối, hắn đều không trông cậy vào có thể được vậy Thần Vương Phi Tiên đại trận cơ duyên, dẫu sao cái này Thần Vương Phi Tiên đại trận cơ duyên có mấy cái, cũng chỉ có cái này một cái. Đối thủ cạnh tranh đâu? Ước chừng 9 cái. Cái này đối thủ cạnh tranh số lượng thật thực ra quá nhiều. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hắn thực lực không đủ. Đây mới là mấu chốt. Hôm nay 10 người này trong đó, ở hắn xem ra, trên lệch khác xa cũng là tương đối rõ ràng. Một, đương nhiên là Trần Phi những người đó. Trần Phi, Thần Thiên Đô, còn có vậy Bích Lạc Thần Huyết, Kim Biến Huyền Tiêu, bọn họ 4 người này cũng tuyệt đối là hắn Cơ Phùng Viễn căn bản không cách nào cùng chống lại. Đây cũng tính là bọn họ 10 người này trong đó nấc thang đầu tiên. Mà vậy trừ cái này ra cái khác 6 người, tự nhiên cũng chính là 10 người này trong đó nấc thang thứ nhì. Mặc dù bọn họ 6 người này thực lực trên lệch hẳn không biết quá lớn, nhưng cũng vẫn là có càng tỉ mỉ trên dưới sự phân chia mạnh yếu. Thì như chính hắn, nếu là muốn để cho hắn và vậy Thiên Phượng Thương Xót Tim công chúa, hoặc là vậy Trường Sinh Thú Đạo Viễn, Thạch Thiên Quân kình chống nhau, hắn đều cơ hồ không việc gì chắc chắn. Duy nhất hắn tự mình cảm giác có thể hơi có chút phần thắng, sợ rằng cũng chỉ có vậy Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh Lý Hắc, cùng với vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới, cao nhất thư viện đại lộ thật tử, Diệp Đạo Kim. Nói cách khác, ở nơi này hôm nay 10 cái người trong đó, bằng hắn cảm giác, bọn họ cái này 3 người thì hẳn là yếu nhất một nhóm kia. Dưới tình huống này, nếu như hắn còn có thể đối chính hắn ôm hy vọng quá lớn nói, vậy thì thật là có quỷ. Đây là căn bản cũng không khả năng sự việc. Cho nên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là ôm trước vậy hết sức làm tâm tính. Cuối cùng sẽ cùng vậy Thần Thiên Đô, thật tốt đánh một trận. Dẫu sao nếu như vậy Thần Thiên Đô thật sự có như vậy lợi hại, cường đại như vậy nói, như vậy một trận đại chiến đối hắn mà nói, đổ cũng hẳn vẫn là sẽ rất có giá trị, rất có trợ giúp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi và vậy Diệp Đạo Kim tới giữa chiến đấu, cũng đã là chính thức vang dội. Luân luật cửu giới, trừ thiên hư không. Chỉ gặp vậy Diệp Đạo Kim một tiếng quát lên, nhất thời vậy trong hư không lại là nổi lên chi chít cực nhỏ chữ nhỏ. Những thứ này cực nhỏ chữ nhỏ mỗi cái cũng hiện ra vô cùng thần kỳ và mênh mông thần thánh cuốn sách khí, tiến tới diễn biến ra thật thể, tiến hóa ra một mảng lớn hư không vùng. Trong phút chốc đem nguyên phiến thiên địa đều bao bọc ở liền bên trong. Chật, vậy Diệp Đạo Kim bóng người, vậy trực tiếp là cao bay đến hư vô kia vùng trong đó. Ùng ùng. Vậy vô thượng thần thánh cuốn sách khí thế bỗng nhiên bật lên, phá nhập bầu trời, thủy thải ngàn vạn điều, phản phất là thiên địa ngân hà rót ngược, xông ra đại lượng, thậm chí là vô cùng vô tận khủng bố khí lưu. Mà khí lưu này vừa xuất hiện, vậy lại có thể trực tiếp là nổ vậy mảnh hư vô vùng. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Ngút trời vang lớn, xé xác vậy trời và đất. vô thượng khí cơ tràn ngập ra, mãnh liệt dâng trào, khủng bố tuyệt luân, cũng giống như là vì cái này chư thiên thế giới bao phủ lên một tầng thật dày hàn xương. Cùng lúc đó, vậy Diệp Đạo Kim trong miệng cũng là vào lúc này truyền ra một đạo thậm chí đều có chút đủ để rung động vậy bầu trời lạnh như băng niệm giọng nói: giới đoạn, luân luật cửu giới, vạn giới bể đoạn. Vô hình, vậy hủy thiên diệt địa vậy lực lượng hoàn toàn bùng nổ, chư thiên vạn giới phảng phất là giáng xuống thần thánh luật nói, khắp nơi đều là ký tự, khắp nơi đều là thần thánh cuốn sách chói lọi. Sau đó cổ lực lượng này vậy trực tiếp là hướng Trần Phi tấn công tới. Xa xa nhìn lại, cổ lực lượng kia phảng phất như là 9 tầng trời ngân hà đổ tiết xuống, kéo to lớn lại thật dài phong phú bóng mờ, sáng chói đến ánh sáng hàng tỷ trượng, coi là cao nhất thần uy, hay không thể nói, tốt lực lượng thần kỳ. Trần Phi trong mắt trực tiếp là ngưng một tí, trong mắt vậy thấu để lộ ra mấy phần đối vậy Diệp Đạo Kim phương thức công kích, đạt tới lực lượng hình thái tò mò. Đều nói vậy vĩnh hằng tiên giới cao nhất thư viện lực lượng hạch tâm chính là chữ viết, chính là cuốn sách, chính là tàng thư. Đối với lần này, hắn lúc trước cũng còn có chút nghi ngờ không rõ ràng, nhưng hiện tại, hắn nhưng thật giống như có chút xem rõ ràng. Chương 4466, Bát Bộ Thanh Long. Thần khó khăn tay. Chương 4466, Bát Bộ Thanh Long. Thần khó khăn tay. Cái loại này đem vậy gần như không hạn chế không lớn ảo ảnh, dành cho chữ viết, cuốn sách, tàng thư chịu đựng, từ đó thật thể hóa, cái hiện ra lực lượng hình thức biểu hiện, hơn phân nửa là và vậy thập đại siêu thoát chi đạo trong đó ngộng sách, cùng với mệnh sách có quan hệ. Ngộng sách, trong ngộng hoàng lương, thật thật giả giả, hư thật tan thành mây khói. Mệnh sách, vận mệnh chỉ định, mệnh cách giới định, vừa là tình cờ cũng là tất nhiên. Cho nên, nếu như vậy Diệp Đạo Kim chữ viết lực lượng, thật là như hắn suy nghĩ, chính là cái này hai đại siêu thoát chi đạo lực lượng dung hợp, vậy cũng đủ để thuyết minh chữ viết này lực lượng, đúng là thật rất không so tầm thường. Thậm chí đều có chút khủng bố tuyệt luân. Cũng càng đủ để thuyết minh, vậy vĩnh hằng tiên giới cao nhất thư viện, quả thật không hổ là truyền thuyết kia ở giữa, vĩnh hằng tiên giới mạnh nhất, đứng đầu nhất đồ vật khổng lồ thế lực, Thiên Tôn đạo thống. Thập hai đại siêu thoát chi đạo lực lượng tại cả người. Bản thân này cũng đã là không thua gì vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Siêu cao cấp chí cường cấp nội tình. Huống chi, mỗi cái này thập đại siêu thoát chi đạo lực lượng, hắn cuối, hắn cực hạn, đều ở đây vậy thế giới hỗn độn trong đó. Nói cách khác, chỉ cần một như vậy lực lượng, cũng có thể xưng bá tiên giới, vô địch tiên giới, chớ nói chi là hai người. Hai đại siêu thoát chi đạo lực lượng hòa làm một thể. Hạn mức tối đa thật là không thể lường được. Nhưng tiếp theo Trần Phi hắn nhưng lại trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Chỉ tiếc hắn thực lực thật giống như vẫn là có chút quá yếu." Nhìn như, hắn thật giống như cũng chỉ so với trước kia vậy bước chiến tổ địa mạch phong mạnh một chút. Phải nói vậy bước chiến tổ địa mạch phong thực lực. Mặc dù vậy đúng là vào cổ thần kia cảnh ngưỡng cửa của giới, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về tương đối đội số như vậy, mà so hắn mạnh một chút xíu. Bốn bỏ năm nhập dưới, thật ra thì cũng chỉ kém không nhiều cũng chỉ là một đội số mà thôi. Như vậy thực lực, cho dù là hắn đột phá trước cũng không quá sẽ coi ra gì. Huống chi vẫn là bây giờ thế nào? Đông. Một khắc sau thời gian, Trần Phi hắn trực tiếp là ra tay. Hắn bước chân qua lại ở đó trong hư không. Không gian chạy loạn rối rít hiện lên. Sau đó bàn tay hắn trực tiếp là như vậy nắm chặt. Trong phút chốc vậy phá thiên xuống đủ loại chói lọi, liền trực tiếp là dễ như bỡn vậy bạo liệt ra. Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long cùng trào, bùng nổ sóng trùng kích trực tiếp là khơi thông mở, hướng bốn phương tám hướng điên trào đi, đứng mũi chịu sào, liền chính là đem vậy Diệp Đạo Kim hung hãn xông lên bay ra ngoài khoảng cách rất xa. Vậy để cho vậy Diệp Đạo Kim sắc mặt nhất thời đổi một cái. Trong mắt nổi lên một chút không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hừ. Tiếp theo, vậy Diệp Đạo Kim lại hừ lạnh một tiếng, chợt trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo hàm chứa cao nhất thần uy ký tự, trực tiếp là bắn ra, hóa thành sao đầy trời, chói mắt, sáng chói. Cổ văn đạo thư, Bát Bộ Thanh Long. Hững, hững, hững. Đột nhiên hắn trên mình trực tiếp là vọt ra khỏi tám đầu khủng bố tuyệt luân thanh long, hướng tám mặt ra, triển qua hư không, lộ ra cao nhất kinh khủng lớn diệt tuyệt lực lượng. Thanh long gầm thét ngay tức thì, hư không nổ hư, long thần hoành xung lên. Cổ lực lượng kia, cơ hồ là bất hủ bất diệt, giết hướng Trần Phi. Lại là vết sạch trời, bộc phát ra vô lượng quang. Ngươi dùng loại công kích này liền muốn thắng ta, có phải hay không cũng quá xem thường ta." Trần Phi nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp là bay lên trời, tay bên trong không gian chi lực nhanh chóng kích động ra, hóa thành một chuôi thiên kiếm, về phía trước bổ ra. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng sáu. Chỉ một kiếm mà thôi, nhưng lại có thể trực tiếp giết trong chớp mắt và vỡ vụn vậy tám đầu thanh long. Keng. Thiên địa lung đưa, vô lượng kiếm biển hóa thành kiếm thế giới. Vô số đạo cực kỳ kinh khủng kiếm mang bắn ra, trực tiếp là hướng vậy Diệp Đạo Kim chém tới. Nhất thời tiếng kêu thảm vang lên. Sắc bén chói tai, chấn thiên động địa. À, vang ầm ầm ầm ầm long. Chỉ gặp vậy Diệp Đạo Kim đã bị chém bay ra ngoài, trước người hắn vậy vô số chữ viết lực lượng hộ thuẫn, giờ phút này cũng đều hoàn toàn đều là trở thành bụi bặm, phảng phất là đối vậy Trần Phi công kích, một chút phòng ngự hiệu quả cũng không làm được. Thế nhưng Diệp Đạo Kim vẫn là ổn lại. Chỉ là nhưng cũng vẫn là mặt đã đỏ lên, đầy mắt âm ngoan. Phách lối cái gì sao, ta nói cho ngươi, đừng quá đắc ý. Diệp Đạo Kim lạnh như băng nói. Sau đó lại gặp lại hắn con mắt trước mắt, lại lần nữa ra tay. Không tưởng thiên hay, thần khó khăn tay. Đông. Nhất thời vậy thiên ngoại thiên thương mái và mừng, chỉ nghe được một tiếng oanh, tiếng vang lớn truyền tới, nguyên cái thiên địa giống như bị lật lộn lại như nhau. Như trời thai giống vậy khủng bố cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người, vũ trụ quy về hỗn độn. Ngân hà vỡ nát, động đất lớn, màn trời nứt ra, hỗn độn từ trên trời hạ xuống, giống như bầu trời lập tức sụp xuống như nhau. Ở âm dưới một tiếng vang thật lớn, một đạo lớn vô cùng, phản phất là thần linh tay khủng bố tồn tại, trực tiếp là phá thiên xuống, hóa thành một tòa vô cùng kinh khủng án núi, tàn nhẫn đè xuống. Hình thành khủng bố nước xoáy, đem Trần Phi điên cuồng hút đi. Không tốt. Mà Trần Phi vậy tựa hồ là cảm thấy có chút không ổn. Không chỉ có hơi biến sắc mặt bật thốt lên, thậm chí càng còn có chút sợ hết hồn hết vía. Ở hắn xem ra, vậy Diệp Đạo Kim thực lực rất yếu, có thể bất thình lình cái gọi là tay thần cũng rất mạnh, thậm chí thật giống như cũng có thể tổn thương nặng hắn. Chỉ là nghĩ đến đây, hắn nhưng lại lập tức phát giác không đúng. Cảnh giới tu vi chênh lệch, có thể dùng cụ thể thực lực sức chiến đấu tới vượt qua, nhưng cái này cụ thể thực lực sức chiến đấu chênh lệch, nhưng căn bản không có thể bị như vậy vô duyên vô cớ lau sạch hết hắn chênh lệch. Cho nên, đây chẳng lẽ là giả? Trần Phi ánh mắt hơi lóe lên, mà vậy vô cùng kinh khủng cái gọi là tay thần, lúc này cũng đã là phúc thiên xuống, từ đỉnh đầu hắn bầu trời hư không thế giới, hung hãn đánh rớt, trấn áp xuống. Thôi, nếu không tin, vậy thì tự tay thử một chút xem. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo hắn trực tiếp là thân hình trước mắt, giơ tay lên, hướng hắn khủng bố tay thần đánh tới. Cùng một trong quyền hung hãn đánh với nhau. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Cảnh sát trước mắt bỗng nhiên biến hóa, phản phất là đại phá diệt giống vậy kinh thiên động địa cảnh tượng bỗng nhiên bùng nổ. Kinh khủng kia sóng trùng kích, lại có thể tung Trần Phi đông đông đưa tay sáng chói. Tựa hồ động tính không nhỏ. Nhưng cũng là vào lúc này, vậy Trần Phi trong mắt vậy trực tiếp là híp một cái, chợt nhàn nhạt nói: "Quả nhiên, thật sự là giả ạ." Ùng ùng, cao nhất khí cơ bùng nổ. Trần Phi trong cơ thể lực lượng cuồng bạo trực tiếp là lật ngược cảnh trong mộng kia vậy hư ảo. Rắc rắc rắc rắc. Phản phất là mặt kiếng bể tan cảnh, hết thảy trước mắt nổ dấu hiệu đều biến mất hết không gặp, quy về hư không, chỉ còn lại vậy Diệp Đạo Kim cư tại xa xa thương khung trong đó, đầy mắt âm tình bất định gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ là thật giống như rất khó tin. Chính hắn như vậy chuyên tâm, hết sức nơi nặn tạo nên những cái kia ảo cảnh, giả tưởng, lại có thể dễ dàng như vậy liền bị Trần Phi xem thấu. Đáng chết. Tại sao sẽ như vậy? Diệp Đạo Kim sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Liên quan hắn vậy đáy mắt chỗ sâu lúc này, cũng đều phúc nổi lên một tầng thật dày hàn sương, lạnh lẽo dị thường. Chương 4467, thôn thiên phệ địa khớp huyết mâu. Vạn thần khóc chảy máu mắt thần mâu trận. Chương 4467, thôn thiên phệ địa khớp huyết mâu. Vạn thần khóc chảy máu mắt thần mâu trận. Phải nói thủ đoạn quỷ dị, phương thức công kích thần bí, huyền bí, hắn Diệp Đạo Kim, còn có bọn họ vậy cao nhất thư viện, cũng tuyệt đối là đương nhân không để cho. Có thể hiện tại, bọn họ như vậy dẫn lấy làm hánh diện công phạt, chiến tranh đồ sắc bén, nhưng lại có thể ở Trần Phi trước mặt có chút mất đi tác dụng. Cái này không ước chừng để cho trong lòng của hắn bị trùm lên một tầng khói mù. Chẳng lẽ, hắn Diệp Đạo Kim thật không phải là Trần Phi đối thủ sao? Ta còn thật không tin. Ta nhưng mà Diệp Đạo Kim, đường đường cao nhất thư viện đại lộ thật tử, ta làm sao có thể bại bởi ngươi? Diệp Đạo Kim trên mặt nổi lên vẻ dữ tợn, đồng thời vậy còn có chút dữ tợn thấp giọng gào thét, giống như là đang vì mình kích động cổ động. Tiếp theo, hắn lại xuất thủ nữa. Cổ pháp hung binh, thôn thiên phệ địa khớp huyết mâu. Ùng ùng, cao nhất khí cơ bùng nổ. Kinh khủng kia tuyệt luân tuyệt thế hung binh, như loang loáng tinh thần biển khơi vậy, một cán cần đỏ thẫm như máu chiến mâu, vô căn cứ xuất hiện, phù không ở đó vỡ vụn, sụp đổ thứ nguyên hư không thế giới trong đó. Mâu phong kia, lạnh như băng u sâm, lóe lên yêu dị ánh sáng rực rỡ, huyết quang vang khắp nơi. Giết. Vào giờ khắc này, vậy đến không hết đỏ thẫm như máu chiến mâu trên, lại thật giống như vậy đồng dạng là vô căn cứ xuất hiện vô số đạo khí thế bộc phát chiến ý anh linh. Bọn họ chấn thiên hám, giơ thẳng lên trời tề hống, trên đỉnh đầu không đồng loạt bao tố bay ra bành bái vô cùng khủng bố huyết khí. Mỗi một người cũng gần như cuồng bạo, chiến lực tăng vọt. Thiên địa đại trận, tuyệt thế hung binh, vạn thần khóc chảy máu mắt thần mâu trận. Hống. Vậy Diệp Đạo Kim lần nữa bộc phát, tất cả vậy đỏ thẫm như máu chiến mâu, tất cả vậy bất diệt anh linh, lại có thể thật giống như đế tạo ra được một tòa tuyệt thế kinh khủng hung binh đại trận, sau đó cũng dùng sức ném ra liền tay kia ở giữa chiến mâu. Đi đôi với khủng bố tuyệt thế hung binh đại trận lực lượng. Vậy vô số đỏ thẫm như máu chiến mâu, xuyên phá liền bầu trời mênh mông, bay về phía Trần Phi. Như vậy một màn, vậy để cho Trần Phi trên mặt nhiều hơn thiếu thiếu cũng hiện ra có chút vẻ kinh dị. Không nghĩ tới, hắn còn thật lợi hại. Như là dựa theo lúc trước vậy mạch phong, và cái này Diệp Đạo Kim so sánh thực lực, tới đó nói, lúc này cái này Diệp Đạo Kim biểu hiện, quả thật thật có thể nói là thật lợi hại. Hắn đột phá trước, vậy mạch phong miễn cưỡng có thể cùng hắn đánh có tới có lui. Hắn hiện tại đã đột phá sau đó, cái này Diệp Đạo Kim lại có thể vậy vẫn có thể và hắn miễn cưỡng đánh có tới có lui, cái này thuyết minh cái gì? Cái này nói rõ cho dù là ở trên giấy, cái này Diệp Đạo Kim thực lực chỉ so với vậy mạch phong mạnh một chút xíu, nhưng ở cái này thực tế chiến đấu trong đó, hắn thực tế sức chiến đấu, nhưng muốn rõ ràng so với kia mạch phong cao hơn ra một cấp bậc. Tại sao có như thế nào? Thật ra thì vậy đơn giản. Cái này hẳn thật ra thì chính là vậy truyền thừa đạo thống và bối cảnh chỗ dựa vững chắc tới giữa chiến lệnh. Vậy mạch phong sau lưng là bước chiến tổ địa, mà đây Diệp Đạo Kim sau lưng, nhưng là vậy cao nhất thư viện, thậm chí là vậy đứng đầu đạo tổ và thiên tôn. Vậy bước chiến tổ địa cố nhiên không kém, nhưng nếu là muốn để hắn và vậy cao nhất thư viện, thậm chí là và vậy đứng đầu đạo tổ, cùng với thiên tôn cường giả so, hiển nhiên, cái này vẫn là có chút quá làm khó nó. Hơn nữa đây cũng là căn bản cũng không khả năng sự việc. Cho nên, sự chênh lệch giữa bọn họ ở nơi này, bất quá mặc dù cái này Diệp Đạo Kim thực lực đúng là rõ ràng cao hơn vậy trước mạch phong, nhưng là đây đối với hắn Trần Phi mà nói, nhưng cũng vẫn là không có cái gì quá lớn khác biệt. Trò chơi kết thúc, cũng nên làm tránh sự. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp là ở đó Diệp Đạo Kim hơi có vẻ dữ tợn, tưởng đỏ con ngươi gắt gao nhìn soi mói, lại từ từ nhắm lại hắn vậy hai tròng mắt. Mà ở thấy một màn này sau đó, vậy Diệp Đạo Kim vậy trực tiếp là sững sốt một chút. Sau đó hắn lập tức cũng có chút nở nụ cười lạnh, vậy đôi lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hai tròng mắt, vậy so với trước đó rõ ràng cho thấy nhiều hơn mấy phần trầm biếm, khinh miệt và uy nghiêm. Đến hiện tại mới đến buông tha, ngươi chưa thấy được đã có chút quá muộn sao? Hừ. Nhưng mà giữa lúc vậy Diệp Đạo Kim trong lòng mới vừa hiện ra như vậy ý tưởng sau đó, vậy Trần Phi trong cơ thể nhưng liền bỗng nhiên bạo phát ra một đạo cơ hồ sắp khủng bố đến khó mà hình dung ngút trời bất hủ thế. Đông. Cổ khí thế này vừa ra, vậy Diệp Đạo Kim sắc mặt nhất thời ngay tức thì liền biến. Bởi vì ở đó lúc này Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra khí thế kinh khủng trong đó, hắn lại có thể thậm chí đã rõ ràng cảm nhận được liền nồng nặc nguy hiểm, thậm chí là như vậy sắp để cho hắn tu đến chết. Phách Tuyệt Vô Song hơi thở. Nói cách khác, Trần Phi hắn như vậy công kích, một khi thật có thể đánh ra nói, nói không chừng hắn Diệp Đạo Kim cũng có thể sẽ chết. Cái này không thể nào. Ngươi thực lực làm sao có thể sẽ mạnh như thế? Cái này không thể nào. Vào giờ phút này, vậy Diệp Đạo Kim cũng không khỏi được phát ra một tiếng gầm hét. Đồng thời trên mặt hắn thần sắc, vậy trực tiếp là biến đứng lên. Bộ dáng kia, thậm chí cũng so gặp quỷ, cũng còn càng gặp quỷ. Mặt đây đều là một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi bộ dạng sợ hãi, phá vỡ vẻ. Có thể đều đã đến loại thời điểm này, Trần Phi hắn lại sao có thể còn sẽ quản hắn nhiều như vậy chứ? Đông. Một khắc sau thời gian, Trần Phi vậy đôi đóng chặt con ngươi, vậy trực tiếp là chậm rãi mở ra, lau một cái khủng bố mênh mông ánh mắt trực tiếp là nổ bắn ra ra, lại có thể trực tiếp là đánh xuyên vậy ùn ùn kéo đến đánh tới tuyệt thế đại trận thần mâu. Hắn kia mắt kia, giống như là một cái có thể chặt đứt trời và đất thép đao. Liên chỉ là như vậy đột nhiên nổ bắn ra ra, hắn nơi đến đất hết thảy, lại có thể thậm chí liền trực tiếp là thật giống như bị nghiền mất đi, bốc hơi khô vậy, trực tiếp là bị hoàn toàn vỡ vụn. Lực lượng thật là bá đạo, thật là bá đạo ánh mắt. Mà ở thấy một màn này, chỗ xa kia một đạo đột nhiên từ trên trời giáng xuống bóng người, vậy trực tiếp là dừng một chút, sau đó mặt đầy ngưng trọng lẩm bẩm một tiếng, lại cẩn thận xem, tên kia không phải vậy Kim Biến Huyền Tiêu thì là người nào? Lúc trước hắn Kim Biến Huyền Tiêu lựa chọn đối thủ là vậy Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh Lý Hắc, mà bây giờ thế nào? Vậy Lý Hắc nhưng lại có thể đã biến mất không thấy, chỉ còn lại vậy Kim Biến Huyền Tiêu bóng người lại một lần nữa trở về, lại một lần nữa xuất hiện. Mà cái này ý vị như thế nào? Lộ ra thấy rõ. Trong thời gian ngắn như vậy, vậy Lý Hắc hắn lại có thể liền đánh bại sao? Cái này hoặc là bởi vì vậy Lý Hắc thực lực quá yếu, không phối hợp hắn Kim Biến Huyền Tiêu là địch, hoặc là hơn phân nửa chính là bởi vì vậy Kim Biến Huyền Tiêu hôm nay thực lực thậm chí đã lại còn tăng lên và trở nên mạnh mẽ, cho nên hắn hiện tại thắng, hơn nữa còn là vậy dễ như bỡn vậy dứt khoát lanh lẹ, càn quét vô địch. Bất quá lần này ta có thể tuyệt đối sẽ không lại như vậy dễ dàng thất bại. Hừ. Tiếp theo, vậy Kim Biến Huyền Tiêu trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay vào ôm, nhìn xuống hư không, cao cao tại thượng, chưa đứng ở đó trên bầu trời, lặng lặng quan sát cái khác những cái kia chiến trường trong đó chiến đấu. Mà vào lúc này, vậy Diệp Đạo Kim trước mặt Trần Phi cũng đã là sắc mặt lãnh đạm một quyền hướng vậy Diệp Đạo Kim đập tới. Nhắc tới một quyền rất mạnh sao? Vậy chưa đến nỗi. Thậm chí thật nếu nói mà nói, một quyền này sợ rằng thậm chí cũng còn không Trần Phi hắn trước kia vậy đạo ánh mắt lợi hại. Nhưng mà coi như vậy, một quyền này vung ra ngay tức thì, vậy Diệp Đạo Kim con ngươi trong đó cũng đều vẫn là ngay tức thì lập tức liền bị vậy vô cùng bộ dạng sợ hãi và sợ hãi lấp đầy. Bởi vì hắn đã rõ ràng cảm nhận được, Trần Phi một quyền này lực lượng, thật là đã cường đại đến vượt quá hắn tưởng tượng. Chương 4468, giết Diệp Đạo Kim. Chương 4468, giết Diệp Đạo Kim. Thiên tự văn đồ, ngàn chữ thần tượng. Diệp Đạo Kim nhất thời bộc phát, từng đạo kinh khủng chữ viết thật nhanh quanh quần ra, tản ra bất hủ chói lọi, và vậy bền bị cực kỳ quy luật lực chập chờn, rồi sau đó, một đạo hoàn toàn không có bất kỳ góc chết đa nguyên không gian bảo vệ vách đá, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện, nhô lên chắn vậy Trần Phi quả đấm phía trước. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhưng mà, làm hắn một quyền này rơi xuống vậy Diệp Đạo Kim Tiên tự văn đồ thần tượng trên vách tường sau đó, vậy người sau lực lượng lại có thể thậm chí cũng không có thể ngăn trở Trần Phi mấy hơi thở thời gian, sau đó, lại liền trực tiếp là bị một quyền kia hung hãn đập bể, oanh phá, đánh xuyên. Ùng ùng. Thiên địa run run, tiếng vang lớn ngất trời. Vô số chữ viết lực lượng nhất thời sụp đổ làm tan rã, yếu ớt cực kỳ. Mắt thường có thể thấy được rung động, cũng là trực tiếp thật nhanh lại cuồng bạo khuyết tán mở ra. Để cho vậy vốn là rất là bộ dạng sợ hãi, thậm chí là đều có chút tuyệt vọng Diệp Đạo Kim con ngươi, lại là vào lúc này hung hãn rụt một tí, mặt đầy cũng run rẩy. Bất quá lúc này, vậy Trần Phi quả đấm, nhưng thậm chí đều đã hoành tới sát hắn Diệp Đạo Kim gần tới trước. Hừ, một tiếng rên, vậy Diệp Đạo Kim thân thể trực tiếp là vô căn cứ nổ bể ra, như mất khống chế đạn đại bác, hung hãn bay rất ra ngoài. Phốc suy, búng máu tươi lớn từ vậy Diệp Đạo Kim trong miệng phun ra. Hắn thân thể hung hãn, đụng phải vậy đa nguyên không gian hỗn độn vách không gian chướng bên trên, bộc phát ra kinh thiên vang lớn, kinh khủng kia chảy loạn. Vậy trực tiếp là nổ tung đứng lên, xé nát vô số không gian, nhấc lên cực kỳ kinh người mênh mông gợn sóng. Bất quá chỉ là như vậy, vậy Diệp Đạo Kim lại còn là ở nơi này Trần Phi kinh người vô cùng phách tuyệt một quyền xuống, còn sống. Còn thật là có chút khó giết à. Muốn nếu đổi lại là lúc trước vậy cái gì Mạch Phong, sợ rằng sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Trần Phi lẩm bẩm nói, lại không nhịn được cầm cái này Diệp Đạo Kim và vậy Mạch Phong, đặt chung một chỗ làm so sánh. Không thể không nói, mặc dù hai người này tới giữa cảnh giới tu vi thực lực, đúng là kém không quá nhiều, nhưng cái này cụ thể đến thực chiến thực tế sức chiến đấu, cái này Diệp Đạo Kim đúng là muốn rõ ràng quăng ra vậy Mạch Phong rất nhiều rất nhiều. Mà cái này thật ra thì cũng chính là vậy nội tình chênh lệch. Thiên Tôn môn đồ, Đạo Tôn con cháu, Thiên Tôn đạo chính thống đại lộ thật tử. Cái này một chồng cơ hồ đủ để muốn hù chết người khủng bố chức vụ. Tất cả đều cho hắn từng cái mang đi lên sau đó. Đây đúng là thật có thể rõ ràng nhìn ra chênh lệch. Bất quá, vậy chỉ như vậy mà thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là hư không lóe lên. Hướng vậy lúc này đã là 10 phần thê thảm Diệp Đạo Kim qua lại đi, mà ở thấy một màn này, vậy Diệp Đạo Kim cũng giống như là ý thức được cái gì, không khỏi được con ngươi co giúp một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên, chợt hắn trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị gầm hét lên, lần này coi là ngươi tàn nhẫn, ta Diệp Đạo Kim nhận thua. cái này thần vương phi tiên đại trận cơ duyên, ta buông tha, ta hiện tại liền rút đi. Hiển nhiên, hắn đã là rõ ràng phát giác Trần Phi đối hắn sát tâm. Chỉ là coi như hắn lúc này đã lựa chọn thỏa hiệp, nhưng mà Trần Phi nhưng cũng vẫn là liền làm hoàn toàn không nghe được vậy, mà không cảm giác qua lại tới. Đồng thời thậm chí còn trong tay bạo phát ra một đạo cực kỳ lăng liệt mạnh mẽ khí cơ. Oanh ầm ầm ầm ầm long, to lớn mà kinh khủng không gian nghiền vậy cảnh tượng, đột nhiên xuất hiện. Xa xa vậy Kim Biến Huyền Tiêu thấy, vậy trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, thậm chí còn có chút hơi hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn rõ ràng đã là nhận ra, Trần Phi hắn ngón này công kích được để là cái gì. Đây rõ ràng là vậy được gọi là không gian chi đạo thứ nhất công kích mạnh nhất thủ đoạn. Vạn giới phá diệt nhận công kích hiện tượng điểm báo trước. Sau đó hắn trực tiếp là lắc đầu một cái, bởi vì hắn rõ ràng sợ rằng vậy Diệp Đạo Kim lần này hẳn là hết cứu. Nếu Trần Phi đều đã đối hắn nổi lên sát tâm, vậy hắn lần này hơn phân nửa là chết chắc. Mà hắn nếu có thể nhận ra Trần Phi ngón này công kích đội hình, thành tựu này trước tôn môn đồ, đạo tổ con cháu, thậm chí là vậy cao nhất thư viện đại lộ thật tử Diệp Đạo Kim, vậy đương nhiên là có thể nhận ra. Có thể càng như vậy, hắn lúc này thì càng đầy mắt sợ hãi, sắc mặt tảm đạm, bởi vì hắn thật không nghĩ tới Trần Phi lại dám giết hắn, lại có thể sẽ đối với hắn Diệp Đạo Kim nổi lên sát tâm. Trần Phi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám giết ta, ta sư tôn đại nhân, ta phụ thân, bọn họ cũng nhất định sẽ không tha ngươi. Đến lúc đó ta hạ ra, ta cao nhất thư viện nhất định sẽ để cho ngươi bỏ ra giá thế thảm. Ngươi đừng tự tìm đường chết. Diệp Đạo Kim có chút mặt đầy dữ tợn, nghiêm nghị quát lên. Mà đây hắn lời vừa nói ra sau đó, vậy Trần Phi động tác lại có thể thật sự có nơi dừng lại một tí. Nhất thời vậy Diệp Đạo Kim thấy vậy sau đó, vậy rốt cục thì phảng phất là thở phào nhẹ nhõm vậy, trong lòng nhiều hơn tí tí vui mừng. Cái này Trần Phi thực lực mặc dù đúng là rất khủng bố, nhưng là hắn nhưng cũng tựa hồ rõ ràng, dám đắc tội hắn Diệp Đạo Kim, đắc tội bọn họ cao nhất thư viện hậu quả. Chỉ là giữa lúc vậy Diệp Đạo Kim lại lần nữa ngẩng đầu, tiến lên đón vậy Trần Phi ánh mắt lúc đó, hắn nhưng lại ở con ngươi co rút một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Bởi vì hắn cũng không nhìn thấy hắn dự đoán trong đó Trần Phi trên mặt ngưng trọng, kiên kỵ và chần chờ, ngược lại, hắn thấy lại là vậy Trần Phi trong mắt sâu đậm rêu cợt và khinh miệt, châm biếm. Nói rất hay xem ta thả ngươi, bọn họ liền sẽ không tới tìm ta phiền toái tựa như được. Hơn nữa, Diệp Đạo Kim, ngươi sẽ không đem ta Trần Phi làm là các ngươi vĩnh hằng tiên giới bên kia người chứ? Giá phải trả. Chờ các ngươi đánh tới chúng ta thành thiên tiên giới tới bên này sau này, vậy rồi hay nói. Trần Phi đầy nói châm biếm, lạnh như băng cười một tiếng. Vốn là bọn họ cái này hai đại người tiên giới cũng đã là kẻ thù chuyển kiếp, thậm chí là tử thủ, cho nên ngươi đây giết ta, ta giết ngươi đó không phải là lẽ bất di bất dịch, chuyện đương nhiên sao? Huống chi hắn vẫn là thanh thiên tiên giới người, trừ phi vậy vĩnh hằng tiên giới thật có thể đánh thủng tiên giới đại chiến, giết tới bọn họ thanh thiên tiên giới tới, nếu không, thiên còn thật không biết chính hắn cần sợ thứ gì. Chơi sập xuống có cái cao chĩa vào, ở hắn trước mặt cũng nhiều là có người đỉnh. Hơn nữa chớ nói chi là hắn còn có vậy sĩ điệp đan tôn chấp niệm thỉnh cầu và kính nhờ. Dưới tình huống này, hắn tại sao không giết đâu? Trần Phi cười lạnh một tiếng, tiếp theo vậy trực tiếp là ra tay, vạn giới phá diệt nhận. Ùng ùng, hủy thiên diệt địa vậy khủng bố không gian chi đạo chập chờn, trực tiếp là đem vậy Diệp Đạo Kim thân thể nơi quần sạch, chìm ngập. Một khắc kia thời gian, cao nhất thần uy mãnh liệt mênh mông lao ra, trực tiếp là phần thiên nấu biển vậy khuấy bể hết thảy, vậy chư thiên vạn giới vô số lần nguyên không gian thế giới, vậy đều giống như ở theo cổ lực lượng này bùng nổ, mà hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư không. Còn như vậy Diệp Đạo Kim, đương nhiên là vậy theo vậy vạn giới phá diệt nhận lực lượng bùng nổ, trực tiếp là bị thắt cổ tan xương nát thịt. Liên vậy cuối cùng một chút tồn tại đều không bị lưu lại. Mà ở thấy một màn này, xa xa vậy Kim Biến Huyền Tiêu vậy trực tiếp là có chút rơi vào trầm mặc, ánh mắt lóe lên, cặp mắt nhỏ híp lại. Hắn còn thật cầm cái này Diệp Đạo Kim giết đi, lá gan có thể thật là lớn à. Chương 4469, đạo thái chiến tiếp tục. Chương 4469, đạo thái chiến tiếp tục. Mặc dù vậy Diệp Đạo Kim thực lực ở hắn xem ra quả thật chưa ra hình dáng gì, nhưng nếu đổi lại là đi xem vậy Diệp Đạo Kim bối cảnh thân phận, liền đúng là cái này cho dù là liền hắn Kim Biến Huyền Tiêu mình cũng đều đối hắn khá là kiêng kỵ. Dẫu sao vậy Diệp Đạo Kim nhưng mà thứ thiệt, đường đường thiên tôn đạo thống, cao nhất thư viện đại lộ thật tử, đồng thời lại là vậy đứng đầu đạo tổ cường giả thân truyền con cháu, cùng với hơn nữa còn lại là vậy đường đường cao nhất thiên tôn cường giả ngồi xuống môn đồ đệ tử. Cái này cái gì khái niệm? Nói không khoa trương, cái này Diệp Đạo Kim như vậy bối cảnh thân phận địa vị, cho dù là ở bọn họ vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó không hề coi là cao cấp nhất, nhất cao cao tại thượng một nhóm kia, nhưng vậy tuyệt đối đủ rồi làm rất nhiều người cũng chỉ có thể ngưỡng mộ đấu kỵ hâm mộ hắn, bởi vì có thể ở phương diện này thắng được hắn Diệp Đạo Kim người, dõi mắt bọn họ vĩnh hằng tiên giới tuyệt đối không nhiều. Càng thậm chí cho dù là hắn Kim Biến Huyền Tiêu mình ở phương diện này vậy cũng không bằng hắn Diệp Đạo Kim lợi hại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại cái này Diệp Đạo Kim nhưng lại có thể bị vậy Trần Phi cho giơ tay lên giết, đây không phải là vô cùng gan dạ thì là cái gì chứ? Đông, mà đối với vậy Kim Biến Huyền Tiêu khá là kinh ngạc và cảm khái ánh mắt Trần Phi, hắn ngược lại là không nhiều lắm cảm giác. Hơn nữa tiếp theo hắn thậm chí cũng còn lại bổ khuyết thêm liền vậy ngoài ra một lần công kích. Lần này hắn không chỉ là vỡ vụn vậy Diệp Đạo Kim thân xác thân thể và vậy thần niệm lực lượng, hơn nữa sâu hơn tới liền vậy Diệp Đạo Kim bất kỳ một chút có thể sẽ trốn bay lên trời, sống lại có khả năng cũng đều hoàn toàn xóa bỏ. Cho nên đến lúc này, tối thiểu ở hắn xem ra, vậy Diệp Đạo Kim hiện tại là thật triệt để bỏ mình. Còn như hậu quả kia, cũng đã là không trọng yếu, dù sao đều đã giết còn có thể thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là chờ vậy Diệp Đạo Kim người sau lưng, thế lực sau lưng hắn tới báo thủ là được. Liên cùng vậy ban đầu bước chiến tổ địa người, như nhau, hắn cũng chờ. Lần này chắc coi như là hoàn thành vậy sĩ điệp đan tôn một cái trong đó thỉnh cầu chứ. Trần Phi nhìn vậy đầy trời dần dần bình tĩnh lại và hư vô không gian.